Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Chuyện Ngôn Tình Hay của MC Thu Huệ Minh Hạnh trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay, anh Lê xin được kính gửi tới quý khán thính giả phần 17 của bộ truyện Cha đùng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho anh Lê để chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay nhé. Các bạn hãy nhớ để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả người Dự Thiên Tuyết cứng ngắc, bỗng cảm giác được người trong ngực mình có bao nhiêu bất lực, cả người cô đều đang run rẩy. Tiểu Nhu, Dự Thiên Tuyết vội vàng ôm chặt anh gái, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng nói, là chị không đúng, cuộc sống của chị vẫn luôn không ổn định, vì thế từ sau khi em trở về cũng chưa có cơ hội trò chuyện với em, là chị không đúng. Cô đã sớm nhận ra Tiểu Nhu hơi khác thường, nhưng bởi vì thật sự là quá bận rộn cũng như quá hỗn loạn, cũng do quá bận tâm chuyện của con trai, căn bản cô cũng không có cách nào dành ra chút thời gian và tinh thần để chăm sóc Tiểu Nhu. Đang định nói thêm mấy lời an ủi, điện thoại di động reo vang. Lời của Dự Thiên Tuyết bị ngăn chặn, có phần lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại di động, trên màn hình là mã số xa lạ. Chị nghe điện thoại trước đi, em không sao. Thiên Nhu cười khổ, buông cô ra. Dự Thiên Tuyết rất lúng túng, giơ tay sờ sờ mặt em gái. Có thời gian rảnh, chị nhất định sẽ tâm sự cùng em. Tiếp điện thoại, cô nhẹ giọng nói, xin chào, tôi là Dự Thiên Tuyết. Trong điện thoại yên lặng 2 giây, rõ ràng có tiếng hít thở. Trình Dĩ Sinh nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời khi nghe được giọng nói của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ giọng trả lời, Thiên Tuyết, là anh. Dự Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu, cô nghe không ra giọng nói này, nhưng theo bản năng cảm thấy rất quen thuộc. Tránh né Thiên Nhu, cô đi về phía ban công, trong tiếng gió thổi xào xạc, nhẹ giọng mở miệng. Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi nghe không ra giọng của anh, có thể cho tôi biết tên của anh hay không? Thiên Tuyết. Giọng Trình Vĩ Sinh càng khẩn thiết hơn, dịu dàng mang theo chút mê muội. Em thật sự không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng ở cùng nhau lâu như vậy, em lại có thể nghe không ra giọng của anh. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một hình ảnh, như có một dòng điện xẹt trúng trái tim của cô. Anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, không ngờ Trình Vĩ Sinh lại có thể gọi điện thoại cho cô. Tôi biết anh là ai rồi, xin hỏi anh có chuyện gì không? Dự Thiên Tuyết không muốn tiếp xúc nhiều với người này, muốn hỏi rõ rồi nhanh chóng cúp máy. Thiên Tuyết, em đang chờ bảo bảo của em về đúng không? Em biết không, anh luôn rất thông cảm với em, luôn biết em đang suy nghĩ điều gì. Em nhớ Tiểu Ảnh đúng không? Có thể liên lạc với thằng bé chưa? Trong lòng Dự Thiên Tuyết giật này một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Anh có ý gì? Nam Công Kình Hiên đâu? Không phải anh ta nói đi đón đứa nhỏ à? Sao chuyến bay sắp đến mà một chút tin tức cũng không có? Thiên Tuyết, em không tò mò sao? Giọng nói của anh ta xa xôi giống như tới từ địa ngục. Dự Thiên Tuyết tức giận run người cũng không chịu nổi nữa. Trình Vĩ Sinh, có chuyện gì thì anh nói rõ ràng được không? Đừng nhắc tới Kình Hiên, cũng đừng đề cập tới bảo bảo của tôi. Tôi không có một chút quan hệ gì với anh. Anh liên lạc với tôi làm cái gì? Cái gì mà nói một chút quan hệ cũng không có? Đôi mắt của Trình Vĩ Sinh hơi lạnh lẽo. 5 năm trước, chẳng qua anh chỉ không cẩn thận phạm phải sai lầm dính dáng đến tiểu thư con nhà giàu, không cẩn thận bị cô ta lợi dụng làm cho cô ta mang thai, còn bị buộc phải bỏ trốn cùng cô ta. Thiên Tuyết, là em không chịu tha thứ cho anh, là em vứt bỏ tình cảm của chúng ta. Em có biết không, khi đó người mà anh xác định sẽ cùng qua cả đời chính là em, chứ không phải một đàn bà chanh chua Nam Cung Dạ Hy kia. Tôi không hiểu anh đang nói gì, chuyện cũng đã lâu, tại sao bây giờ lại nói với tôi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết tái nhợt, liếc mắt nhìn điện thoại di động. Còn nữa, đừng có lấy tôi ra làm cái cớ để biện minh cho những hành vi ác liệt của anh. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Tôi... Câu cuối cùng chưa ra khỏi miệng, giọng nói lạnh như băng của Trình Vĩ Sinh đã truyền đến. Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng em cũng không đến con của em sao? Lời nói đến miệng bị nghẹn lần nữa, đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết kinh ngạc trợn to, giọng nói run run. Anh có ý gì? Con trai tôi mới thì mắc mớ gì tới anh? Hà, chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ à? Tại sao cho đến bây giờ mà cũng chưa có tin tức gì? Thiên Tuyết, có muốn nghe giọng của con trai em hay không? Hiện giờ nó đang ở chỗ của anh. Dự Thiên Tuyết giật nảy mình, tay nắm chặt ban công. Sẽ không, không thể nào. Kình Hiên đã đi đón thằng bé, sao thằng bé lại ở chỗ của anh? Trình Dĩ Danh, anh không cần làm tôi sợ, tôi sẽ không tin anh. Anh biết em sẽ không tin. Em có thể tiếp tục gọi vào điện thoại của Nam Cung Kình Hiên xem anh ta có bắt máy hay không. Xem anh ta có thể nói chuyện với em hay không. Em không biết anh ta đã bị thương được đưa đến bệnh viện sao? Bây giờ đứa nhỏ đang ở chỗ của anh. Thiên Tuyết, em đúng là ngốc. Em còn chờ đợi cái gì? Thật sự cho là có người đàn ông đó thì em không cần sợ gì nữa hay sao? Em cho rằng anh ta làm bằng sắt à? Anh! Đầu óc của Dự Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn. Từ ban công ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài, thế nhưng mắt đã ươn ướt. Anh không cần lừa tôi sẽ không tin anh. Anh không phải là người tốt lành gì. Kình Hiên đang ở sân bay chờ đứa nhỏ, anh không lừa được tôi đâu. Vậy sao? Trình Vĩ Danh cười cười. Vậy em có muốn nghe tiếng của con trai cưng của em hay không? Nó đang ở bên cạnh anh đây. Chật chật, quả nhiên đi theo ba của nó chính là chịu khổ. Nó cũng đã sợ tới mức không dám nói lời nào. Anh đủ rồi. Giọng của Dự Thiên Tuyết run rẩy, nghĩ tới Tiểu Ảnh có khả năng đã gặp chuyện, tim cô như bị dao cắt. Đến cùng là anh đã làm gì? Trình Vĩ Danh, tôi vốn không nợ anh cái gì hết, tại sao bây giờ anh lại muốn quấy rối tôi? Rốt cuộc anh đã làm gì họ? Anh đâu có làm cái gì. Trình Dĩ Sinh thản nhiên nói. Chẳng qua anh thật sự rất muốn gặp em, nhưng không có cách nào. Nam Cung Tình Hiên bảo vệ em quá kỹ, ngay cả cơ hội mơ ước em mà anh cũng không có. Hiện tại thì tốt rồi. Anh chỉ cho người mời Tiểu Ảnh qua bên đây ngồi một chút, cũng thuận tiện gặp mẹ đáng yêu xinh đẹp của nó. Ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao? Đầu óc Dự Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, lắc lắc đầu. Tại sao? Tại sao tôi phải tin anh? Anh gạt tôi còn ít sao? Tôi sẽ không tin anh. Tiểu Ảnh không có xảy ra chuyện gì, ông nội của thằng bé sẽ cho người bảo vệ nó từ Đài Bắc trở về. Tôi không tin, họ đã xảy ra chuyện, anh nói láo. Ha ha, Trình Dĩ Sinh cười rộ lên. Vậy tùy em, Thiên Tuyết, đối với anh mà nói, đứa nhỏ không có tác dụng gì. Nếu không thể lợi dụng nó để gặp em, anh chỉ có thể nhẫn tâm ném nó đến rừng núi hoang vu. Em cẩn thận nghe giọng của nó đây. Nói xong, giọng nói trong điện thoại di động mất hẳn. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu hoang mang sợ hãi. Mẹ ơi! Còn kèm theo tiếng dãy ruộng, đấm đá. Trái tim của cô như bị hung hăng níu chặt, còn chưa kịp kêu. Tiểu Ảnh! Trình Nghị Sinh đã che âm thanh kia, điện thoại di động lần nữa dán bên lỗ tai của anh ta. Anh ta nhẹ nhàng cười, dịu dàng hỏi. Thiên Tuyết, nghe cảm động không? Anh! Trong nháy mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má của Dự Thiên Tuyết. Cô nắm chặt lan can. Làm sao có thể? Sao Tiểu Ảnh lại ở chỗ của anh? Anh muốn làm gì? Trình Dĩ Sinh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Sự đau lòng hung hăng xé nát trái tim của cô, lý trí của cô, sự tỉnh táo, logic, tất cả đều biến mất. Trong đầu chỉ còn lại mấy tiếng kêu mẹ ơi, thanh thúy, xen lẫn khàn khàn kia, bảo bảo của cô. Đừng khóc, Thiên Tuyết. Trình Dĩ Sinh dịu dàng dụ dỗ. Chẳng qua đã lâu không thấy em, anh chỉ muốn gặp em. Sợ là chậm trễ nữa, em sẽ trở thành vợ người khác. Trước lúc đó, anh muốn dành cho em một ký ức khắc cốt ghi tâm. Nhớ ngày xưa chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, anh cũng chưa hề chạm qua em. Hiện tại, thật sự rất hối hận. Trinh tiết của em đã bị Nam Cung Kình Hiên dễ dàng đoạt lấy. Em lại còn sinh con cho anh ta. Anh ghen tị muốn chết. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hưởng qua hương vị của em. Có thể khiến cho Nam Cung thiếu gia luôn đắm mình trong bụi hoa kiềm chế tính phóng đãng vì em. Nhất định là thân thể của em cực kỳ mỹ vị, phải không? Nước mắt của Dự Thiên Tuyết bị gió thổi tạt qua, lành lạnh dính vào trên mặt. Cô chịu đựng nhẫn nhịn bị sỉ nhục lộ liễu, tay nắm chặt lan can. Anh là tên khốn kiếp, chẳng lẽ bắt cóc con trai của tôi cũng chỉ vì ý nghĩ xấu xa kia? Em cho rằng anh rất cao thượng sao, Thiên Tuyết? Trình Nghĩa Sinh cười lạnh. Đừng không công bằng như vậy. Năm đó, thời điểm Nam Cung Kình Hiên chiếm đoạt em là cái dạng gì thì chính em biết rõ. Hiện tại, em cũng có thể không hận anh ta. Hai người lại còn yêu thương lẫn nhau. Em có tư cách gì chỉ trích anh? Anh cũng chỉ xảy ra quan hệ cùng Nam Cung Dạ Hy mà thôi. Em liền vứt bỏ anh. Bây giờ em đã là mẹ của một đứa bé, anh cũng không ghét bỏ em. Em còn nói điều kiện với anh. Cả người Dự Thiên Tuyết run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Gắt gao cắn môi, giọng nói khàn khàn. Anh muốn tôi làm gì? Phải làm sao thì anh mới bỏ qua cho con tử của tôi? Bây giờ đi ra ngoài, không được kinh động đến mấy tên hộ vệ chết đẫm của Nam Cung Kình Hiên. Em không biết anh ta đã bỏ bao nhiêu vốn gốc ở trên người của em đâu. Những tên đó do một tay anh ta bồi dưỡng thành, anh ta dùng toàn bộ để bảo vệ em. Ha ha, sau khi ra ngoài thì đi đến đường Kiến Khang, anh sẽ cho người qua đón em. Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em. Giọng nói khàn khàn của Trình Nghĩa Sinh tiếp tục. Em đến thì đương nhiên anh sẽ bỏ qua cho đứa nhỏ. Em phải biết, dù anh xấu xa cỡ nào đi nữa cũng sẽ không để tay của mình dính vào máu tanh. Anh sẽ không thương tổn đứa nhỏ, nhưng nếu em không nghe lời, vậy thì không nhất định. Dự Thiên Tuyết mở miệng đau xót. Anh là tên khốn kiếp, lấy một đứa trẻ 5 tuổi ra bức bách người khác, anh sẽ xuống địa ngục đó. Chắc chắn là anh sẽ xuống địa ngục, anh đã sớm biết. Chẳng qua anh càng hy vọng chết ở trên người em, vậy thì nhất định sẽ rất mất hồn.

sợ là chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này, chúng ta phải mau chóng trở về. Hộ vệ lại ngước mắt hỏi y tá, băng bó xong chưa? Sắp xong, đứa nhỏ này thật ngoan, cũng không kêu đau. Y tá cười nhẹ giọng nói. Tiểu Ảnh vừa lo lắng vừa nghi hoặc nói, tại sao vậy? Không phải chú của cháu phải giải phẫu để lấy đạn ra sao? Chú ấy bị thương nặng như vậy, sao chúng ta lại trở về? Bởi vì mẹ cậu có khả năng xảy ra chuyện. Hộ vệ nói đơn giản, kéo tay Tiểu Ảnh qua để cậu bé từ trên chỗ ngồi nhảy xuống. Cậu khổ cực rồi, tiểu thiếu gia, từ trước đến nay chúng tôi không thể thay đổi được quyết định của thiếu gia. Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng rất to, nhớ tới tình cảnh Nam Cung Kình Hiên mạo hiểm trong làn đạn càn quét điên cuồng, dưới cơn mưa to tầm tã ôm mình vào trong ngực để bảo vệ. Cậu bé tránh khỏi tay của hộ vệ, chạy khắp nơi trong hành lang tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên. Chú! Rốt cuộc thấy anh đang ở trong vòng vây của mấy hộ vệ mặc y phục đen, Tiểu Ảnh chạy tới, ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của anh, bỗng chốc đôi mắt đỏ hồng. Chú, sao phải gấp gáp trở về? Chú còn đang bị chảy máu, bị thương rồi, chú chữa trị xong rồi hãy về. Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm gương mặt của con trai, bóng dáng cao ngất ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ đầu cậu bé, giọng nói khàn khàn. Hiện tại có khả năng mẹ con sẽ gặp nguy hiểm, chú đã cho người bảo vệ mẹ, nhưng vẫn phải tự mình về xem thì tốt hơn. Tiểu Ảnh phải đi theo bên cạnh chú, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ xảy ra chuyện? Tiểu Ảnh trợn to hai mắt. Có lẽ là chuyện rất xấu, chú phải bắt cho được người xấu kia. Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, kéo bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc qua. Chúng ta đi về. Chú, tay của chú còn đang chảy máu. Tiểu Ảnh nhìn thấy mà ghê, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Là bé trai, phải dũng cảm một chút, về sau có khả năng sẽ gặp phải chuyện xấu hơn nữa, khi đó đều phải tự mình gánh vác, vậy thì mới có thể bảo vệ tốt người trong lòng mình, biết chưa? Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, nắm bàn tay nhỏ bé của con trai nhàn nhạt nói. Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng to, gật đầu một cái, ngước lên nhìn sườn mặt của Nam Cung Kình Hiên, bằng tốc độ nhanh nhất đi theo anh xuống lầu, rời khỏi nơi tránh nạn tạm thời ở Đài Bắc, đi theo anh trở về thành phố Z. Trên đường đến Kiến Khang, xe cộ thưa thớt. Thời điểm Dự Thiên Tuyết chạy tới, chỉ thấy trên đường vắng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính đầy mồ hôi. Cô nhìn bốn phía chung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu hay cột mốc gì, lại càng không có rào chắn hay vật gì khác. Điện thoại di động cũng an tĩnh, không tiếng động. Cô đã sử dụng hết toàn lực chạy tới nơi này trong vòng 15 phút. Tại sao lại không có ai? Đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng đào một vòng. Cô biết giờ phút này tình cảnh của mình rất đang nguy hiểm. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị sự lo âu và đau lòng lấm láp. Cô giống như một du hồn xinh đẹp lang thang trên đường. Thật vất vả mới thấy ở xa xa phía đối diện có một chiếc xe màu trắng chạy tới. Dự Thiên Tiếp tránh ở ven đường, chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô. Dự tiểu thư, phiền toái, mời lên xe. Ngồi trước tay lái là một người đeo kính đen, đấy là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp. Ngồi cạnh tài xế là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp, cười yếu ớt, quyến rũ nói với cô. Cô là người của Trình Dĩ Sinh. Hai mắt Dự Thiên Tuyết hơi ẩm ướt, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa mới nói chuyện. Tốt nhất, Dự tiểu thư không nên dài dòng. Người phụ nữ quyến rũ cười cười, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Trình ca không thích phụ nữ trễ hẹn, tốt nhất cô cũng nhanh lên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dự Thiên Tuyết cắn môi, mở cửa sau ra ngồi lên xe. Cô không nhìn thấy, cũng không phát hiện, ở xa xa có một bóng dáng màu đen đi ra. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên cạnh anh ta. Anh ta lên xe, xa xa lặng lẽ chạy theo chiếc xe phía trước. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Dự Thiên Tuyết run giọng hỏi, trong mắt lộ ra chút cảnh giác. Câu hỏi này của cô thật sự rất khó hiểu. Người phụ nữ cười rộ lên, đã quyết định hy sinh bản thân để bảo toàn cho con trai, sao còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Bởi vì cô là cây dao cùn, tôi là thịt cá, ngay cả đạo lý căn bản này mà cô cũng không hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của Dự Thiên Tuyết càng tái nhợt, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại. Trong tay cô vẫn cầm điện thoại di động, nhìn con đường xe nhanh chóng chạy tới, càng lúc càng vắng vẻ, càng lúc càng xa lạ. Trong lòng cô yên lặng ghi nhớ đặc điểm của con đường, dấu hiệu cũng như kiến trúc lân cận cùng với phương hướng xe đang chạy, sắp xếp thông tin mỗi thời khắc đều gửi tin cho hai người Nam Cung Kình Hiên và Lạc Phàm Vũ. Tuy động tác của cô khéo léo nhưng vẫn dẫn tới chú ý của người phía trước. Đợi chút, dừng xe. Người phụ nữ hét to qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mảnh khảnh ngồi trên ghế sau. Xe ngừng lại, người phụ nữ đi ra phía sau mở cửa xe, trừng mắt quát lớn. Cô đang gửi tin nhắn cho ai? Sắc mặt của Dự Thiên Tuyết trầm tĩnh, trước khi cô ta đến, cô đã nhanh chóng thủ tiêu tất cả tin nhắn. Cô nhìn lầm rồi, tôi không có nhắn tin cho ai. Cô nhẹ giọng nói, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Cô! Người phụ nữ cực kỳ tức giận, lấy điện thoại trong tay cô qua, liếc nhìn, quả nhiên đã không còn dấu vết nào nữa. Người phụ nữ thối tha này, cô dám giở trò. Cô ta giơ lên điện thoại di động của cô, hung hăng cạch ở ven đường. Lão Trung, xuống phía sau, coi chừng cô ta cho tôi. Tài xế liền xuống xe, nghe theo mệnh lệnh ngồi ở trên ghế sau. Bởi vì thân hình người đàn ông to lớn, không gian ở hàng ghế sau trở nên chật chội mà áp bách. Theo bản năng, Dự Thiên Tuyết dựa vào hướng bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua cửa sổ xe không thèm để ý. Người phụ nữ phía trước hùng hùng hổ hổ lái xe nhanh hơn. Con đường càng lúc càng trở nên xa lạ, Dự Thiên Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ chậm rãi dừng lại ở một chiếc căn nhà có vườn hoa. Dự Thiên Tuyết là bị tiếng thắng xe đánh thức. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cảm nhận được phương hướng xe chạy có phần lòng vòng. Cô ngước mắt liếc nhìn căn nhà, bao gồm cả hoàn cảnh chung quanh cũng rất xa lạ. Nhưng sao lại có cảm giác cách trung tâm chợ cũng không xa, bởi vì sự yên tĩnh ở nơi này không giống với sự yên tĩnh ở ngoại thành, giống như có người cố ý làm giảm tiếng ồn. Những người này, chẳng lẽ chỉ là vì muốn cô phân biệt không rõ mình đang ở nơi nào sao? Được rồi, đến nơi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, nhìn ánh mắt đánh giá chung quanh của Dự Thiên Tuyết, khinh bỉ nói. Hả, cô còn luyến tiếc không muốn xuống xe sao? Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói. Cô nói chuyện thật sự rất kỳ quái. Tôi vốn không muốn tới nơi đây, là các người lấy con trai của tôi ra ép tôi. Hiện tại, cần gì phải biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ tôi. Ghét bỏ tôi như vậy, không bằng trực tiếp đưa tôi trở về đi, dài dòng làm gì? Cô! Người phụ nữ tức giận đến mức mặt cũng xanh mét, không nghĩ tới người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn yếu đuối như này lại bén nhọn sắc sảo như thế. Được rồi, mau xuống xe đi. Người phụ nữ mang theo lửa giận nói một câu, khinh miệt mà châm chọc liếc cô một cái. Biết mình bị uy hiếp còn kiêu ngạo như vậy, đợi lát nữa xem cô còn kiêu ngạo thế nào. Hàng mi dài chậm rãi rũ xuống, khẽ run run. Dự Thiên Tuyết lấy hết dũng khí bước xuống xe, gió thổi mái tóc dài như tơ rối xốc xếch bay tán loạn. Cô quan sát hoa viên cùng căn nhà có kiến trúc hai tầng này thêm một lần nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nho nhã đang dựa vào cửa sổ trên tầng 2, mang theo nụ cười yếu ớt như có không nhìn chằm chằm vào cô. Sắc mặt của Dự Thiên Tuyết trắng bệch ngay tức khắc, tay khẽ run run đóng cửa xe lại. Đó là Trình Dĩ Sanh. Bảo của cô đang ở trong tay anh ta. Gần như không do dự, Dự Thiên Tuyết đi theo người phụ nữ kia vào nhà. Không ngờ sau khi vào trong, người phụ nữ liền khóa cửa lại. Ở bên ngoài cửa sâu xa nói, vào đi, con trai của cô đang ở bên trong. Trong lòng Dự Thiên Tuyết vô cùng căng thẳng. Hiện tại điện thoại di động đã bị rớt bể, trên người không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng bị. Cô phải làm thế nào đây? Cô thật sự đã quá sơ suất. Vì không muốn để cho Tiểu Ảnh bị thương mà chạy tới đây. Nhưng chạy tới thì có ích gì đâu, cũng không cứu được con, còn có khả năng rơi vào tay quỷ dữ cùng với con trai. Cô có phần tuyệt vọng, nâng mắt lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn trần nhà, dường như đang cầu xin ông trời có thể cho cô chút hy vọng và sức mạnh. Thiên Tuyết, đợi lâu. Trình Dĩ Sanh mặc một bộ thân vest trắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh kia. Dự Thiên Tuyết xoay người lại, tay nắm chặt thành quyền, nhìn Trình Dĩ Sanh giọng nói run run. Con trai của tôi đâu? Sắc mặt Trình Dĩ Sanh trở nên hơi khó coi, không nghĩ tới đã lâu không gặp, thế nhưng cũng không xoa dịu được nỗi lòng ngày xưa. Câu đầu tiên cô hỏi chỉ về con trai của cô, không có một chút ý nghĩ muốn ôn lại chuyện xưa. Tôi đang hỏi anh, con trai tôi đâu? Anh có tổn thương thằng bé không? Tại sao một chút tiếng động cũng không có? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết tái nhợt, mang theo cơn giận, nói. Trình Dĩ Sanh nhún vai. Nó đang ngủ trên lầu, anh xuống đón em. Đúng là tốt bụng, lại bị coi thành lòng dạ thú. Thiên Tuyết, sao em không hỏi thăm anh? Chẳng lẽ em không biết anh rất nhớ em sao? Dự Thiên Tuyết không để ý tới sự trêu đùa của anh ta, liếc mắt nhìn trên lầu, vội vàng chạy tới. Trước tiên, nhất định cô phải nhìn thấy con trai. Trình Dĩ Sanh nheo mắt nhìn cô chạy tới. Ngay khi cô quét sạch qua bờ vai của anh ta, đột nhiên anh ta vươn cánh tay chỏng qua thắt lưng của cô, ôm cô vào trong ngực. A! Dự Thiên Tuyết cúi đầu hét lên một tiếng, không ngờ Trình Dĩ Sanh lại hèn hạ như vậy. Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc mà tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Trình Dĩ Sanh, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Anh muốn làm gì em không biết sao? Anh cho rằng anh đã nói đủ rõ ràng. Trình Dĩ Sanh ôm thân thể mảnh khảnh trong ngực, thỏa mãn nheo mắt lại, nhàn nhạt cười. Em thật xinh đẹp, dù đang cuống cuồng lo lắng cũng xinh đẹp thế này. Xem ra Nam Công Kình Hiên đối xử với em rất tốt, rất thương yêu em. Cánh tay như kìm sắt của anh ta siết chặt thắt lưng cô, Mu bàn tay của cánh tay còn lại chậm rãi xẹt qua gò má trắng nõn tuyệt đẹp của cô. Dự Thiên Tuyết vội vàng né tránh, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trình Vĩ Sinh có chút chán ghét. Anh ít nói nhảm thôi, Tiểu Ảnh đâu? Tôi đã tới đây này, tối thiểu phải nhìn thấy Tiểu Ảnh trước mới được. Em nóng lòng như thế làm gì? Chúng ta đã lâu không gặp nhau, dầu gì cũng phải ôn lại chuyện xưa một chút. Mấy chữ cuối cùng, Trình Vĩ Sinh nói có phần tức tối, không người mỏ chân của cô bế ngang lên, bước tới ghế salon thật to. Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, Meli nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp, đặt cô lên trên ghế sofa. Trình Vĩ Sinh! Dự Thiên Tuyết chống thân thể lên, đề phòng nhìn anh ta, cúi đầu thở hổn hển lui về phía sau. Tôi cảnh cáo anh, đừng có động tay động chân. Kình Hiên mà biết sẽ không bỏ qua cho anh. Nam Cung Dạ Hy mà biết thì sẽ càng không bỏ qua cho anh. Ha, Dạ Hy! Trình Vĩ Sinh cười rộ lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần tức giận. Em cảm thấy anh sợ Nam Cung Dạ Hy à? Thiên Tuyết, anh thừa nhận, thời điểm chúng ta yêu nhau thật sự, anh đã làm sao giúp chuyện sai lầm. Nhưng đó cũng không phải là anh tự nguyện. Em xem, nếu như em chịu chờ anh vài năm, trong khi trong tay anh có được cổ phần sản nghiệp của nhà Nam Cung, thì chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi. Anh sẽ lập tức ly hôn mụ đàn bà Nam Cung Dạ Hy kia để cưới em. Anh sẽ đối đãi tốt với em, mang đến cho em sự hạnh phúc một đời một kiếp. Nhưng sao em lại không chờ anh hả? Ánh mắt Dự Thiên Tuyết hơi chua xót, cũng lộ vẻ oán hận. Anh đừng nói nữa. Cái gì mà mang hạnh phúc đến cho tôi? Lấy sinh mạng con của tôi tới uy hiếp tôi. Ngay cả chuyện như vậy anh cũng làm ra được. Gạt vợ và con gái để làm bừa làm loạn cùng với phụ nữ khác ở bên ngoài anh cũng làm ra được. Anh nói hạnh phúc là cái gì? Tôi không lựa chọn anh không phải bởi vì anh là người có thủ đoạn ác liệt hay nghèo rất vùng tơi, mà là vì lòng dạ của anh quá xấu xa. Anh tránh ra để cho tôi nhìn thấy Tiểu Ảnh. Tôi muốn bảo đảm con của tôi không có chuyện gì. Anh quá xấu xa sao? Trình Nghĩa Sinh tiến tới gần cô, vươn tay nắm lấy cái cằm của cô, ánh mắt mê ly. Thời điểm đi theo anh, không phải em đã nói anh là người đàn ông đối xử với em tốt nhất trên thế giới này sao? Hiện tại lại nói anh quá xấu xa, phụ nữ đúng là động vật hay thay đổi. Trước khi tới đây thì em nên biết anh muốn em đơn độc đến nơi này của anh để làm gì. Hiện giờ có cần anh nhắc lại cho em một lần nữa không? Ngón tay của anh ta trượt xuống đến cổ áo mỏng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mềm bên trong. Dự Thiên Tuyết buồn nôn một trận, tay của cô ở ra sau lưng run rẩy. Trong lúc vẻ mặt của Trình Dĩ Sinh đắm đuối mê ly, đột nhiên cô túm cái gối phía sau lên nện vào mặt của Trình Dĩ Sinh. Ngay khi anh ta giật mình kinh ngạc, trong nháy mắt Dự Thiên Tuyết hung hăng đạp anh ta một cước, sau đó bỏ dậy hướng về phía trên lầu chạy đi. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy con trai, nhất định phải nhìn thấy con trai ngay lập tức. Trình Dĩ Sinh cúi người rên lên một tiếng, túm cái gối trên gương mặt tuấn tú xuống. Bắp chân của anh ta bị đạp trúng rất đau. Hồi tưởng lại sự dịu dàng của cô trước kia, thật sự không ngờ bây giờ cô có khả năng công kích mạnh như vậy. Dự Thiên Tuyết vội vã chạy lên lầu, nhìn hình thức thiết kế phòng khách lớn, trong lòng là sự thê lương trống trải. Cô nhìn từng ngõ ngách, chẳng những không thấy con trai, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có. Dự Thiên Tuyết cho rằng mình nhìn lầm, đôi mắt trong suốt trợn to, vừa khẽ gọi mấy tiếng bảo bảo, vừa hướng bên trong chạy tới, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Cảm giác mất mát to lớn cùng cảm giác bị lừa đánh thẳng vào trong nội tâm của cô. Dự Thiên Tuyết che miệng lại, cảm thấy hụt hẫng xa xút. Cảm giác chua xót mãnh liệt từ trong lồng ngực dâng tràn, gần như bao phủ toàn thân cô. Cô bị lừa, cô căn bản là bảo bảo không có ở chỗ này, là tên khốn Trình Nghĩa Danh kia lừa cô. Dự Thiên Tuyết cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhớ lại thanh âm nghe được ở trong điện thoại khi đó. Không sai, xác thực là tiếng kêu của bảo bảo. Cô quá nóng này, quá đau lòng, căn bản là không hề có tâm tư và dũng khí để nói điều kiện với anh ta, cũng không thể xác nhận rốt cuộc có phải là giọng của Tiểu Ảnh hay không. Sắc mặt của Trình Vĩ Sinh xanh mét, từ dưới lầu đi lên, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Dự Thiên Tuyết. Chẳng qua anh chỉ đến gần em một chút, em lại bị thù thành ra thế này, rốt cuộc vẫn là giống như trước kia không hề thay đổi. Anh ta cười lạnh tiến tới gần, hai tay ưu nhã mà càn rỡ đút vào trong túi quần, chậm chậm nói, thật ra trước kia em cũng nghiêm chỉnh quy củ, chẳng qua anh thấy em thanh thuần ngây thơ nên không ép em thân mật nhiều với anh. Nhưng bây giờ em cũng đã bị đàn ông chạm qua, còn làm mẹ nữa, sao còn khờ khạo như thế. Nói xong anh ta vươn ngón tay quấn quanh lọn tóc trên vai cô. Một tiếng chát hung ác giòn tan vang dội cả tầng hai. Lòng bàn tay trắng nõn của Dự Thiên Tuyết nhàn nhạt ửng hồng, khẽ run run buông xuôi ở bên người, chứng tỏ vừa rồi cô dùng hết sức cỡ nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt trong suốt khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn. Anh gạt tôi, anh có thể lấy Tiểu Ảnh ra để gạt tôi,

ngay khi những tên kia bị bắn chết, anh sẽ không chút do dự nào kéo bọn chúng ra ngoài giết thêm một lần nữa. Những hành vi to gan lớn mật tàn nhẫn kia là cầm thú cũng làm không được. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng huyên náo, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết và Nam Công Kình Hiên cùng nhìn qua cửa sổ. Chẳng biết Nam Công Ngạo đi tới bệnh viện từ lúc nào, mái tóc luôn chỉnh tề, có phần xốc xếch, vẻ mặt bi thương dường như trong nháy mắt đã già đi 10 tuổi. Ông tìm kiếm ở cửa phòng bệnh, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ảnh cùng hộ vệ đang ngồi trên ghế dài ở cạnh cửa. Khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé vẫn còn vẻ hoảng hốt. Vốn muốn đi xem Nam Công Kình Hiên mổ lấy đạn ra, nhưng mẹ lại chết sống không đồng ý. Cậu bé chỉ đành ở nơi này chờ, đợi đã rất lâu mà cũng không nghe được một chút động tĩnh gì ở bên trong. Khoét thịt, lấy đạn ra hẳn là sẽ rất đau đúng không? Tiểu Ảnh tự an ủi chính mình, nhất định là có chất thuốc mê. Nhưng hình ảnh Nam Công Kình Hiên ôm mình vào trong lòng lăn đến ven đường, đến giờ cậu bé vẫn còn rất sợ hãi, rất đau lòng. Trái tim nho nhỏ của cậu bé chịu không được tình cảm nồng đậm và rung động như vậy. Đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, Tiểu Ảnh lại gáy đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Cháu ngoan, cháu của ông. Nam Công Ngạo mất khống chế, run rẩy kêu thành tiếng, bước chân chậm lại, cây gậy cũng bỏ qua, lảo đảo đi về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh sợ hết hồn, quay đầu mới nhìn thấy Nam Công Ngạo. Cháu có sao không? Đôi mắt của Nam Công Ngạo sáng lên, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, cẩn thận tra xét. Tiểu Ảnh bị thương hả? Tay này là chuyện gì xảy ra? Cho ông nội nhìn một chút, xem còn chỗ nào khác bị thương hay không. Tiểu Ảnh giật mình tỉnh táo lại, nhảy xuống cái ghế dài, đẩy tay Nam Công Ngạo ra, trong mắt tràn đầy sự đề phòng, thụt lùi lại mấy bước nhìn ông. Cảm ơn ông quan tâm, cháu không sao. Nghe lời này, nhất thời Nam Công Ngạo bị choáng váng, tay vịn lưng ghế dài mới không bất tỉnh. Đôi mắt già nua nhìn Tiểu Ảnh, giọng run run nói. Cháu ngoan, cháu không nhận ra ông nội sao, là ông nội đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Ảnh không lộ ra biểu tình gì, trong lòng không có khái niệm về ông nội này. Có, đó chính là cảnh tượng Nam Công Ngạo tự chủ trương đưa cậu bé đi. Khi cậu bé tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng và thành thị xa lạ. Cậu bé chỉ mới 5 tuổi, có tất cả bướng bỉnh cùng sự ỷ lại mà một đứa bé nên có. Trời mới biết, ngoài mặt thì cậu bé rất quật cường, nhưng trong lòng lại tưởng niệm mẹ biết bao nhiêu, muốn khóc biết bao nhiêu. Nhưng ông nội lại tàn nhẫn bá đạo, bất cận nhân tình như vậy. Còn nữa Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu cái nho nhỏ là người hộ vệ thường bị mình trêu đùa, thế nhưng vào giờ phút sau lại dùng thân che chở, che phủ cậu bé thật kín. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh tái nhợt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đầm đìa máu tươi kia. Chào ông cụ. Tiểu Ảnh chằm chằm nhìn ông, đôi mắt trong veo, lễ phép gật đầu. Cậu bé giống như một tiểu thân sĩ, dù trên người chật vật, không chịu nổi những duy trì, sự lễ phép cùng sự tự tôn, không khuất phục. Cháu ngoan. Nam Công Ngạo khàn khàn kêu một tiếng, đi tới đứng ở trước mặt cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng nói run run. Là ông nội sai rồi, ông nội không nên để một mình cháu đi đẩy bác xa như vậy. Ông nội già nên hồ đồ rồi, hại cháu bị thương, ông nội khó chịu hơn hết so với ai khác. Cháu ngoan, đừng hận ông nội, đừng hận ông nội. Trong lòng bàn tay ông là bàn tay nhỏ bé bị băng gạc gồ ghề bao quanh. Nam Công Ngạo cúi đầu, cảm giác được hai mắt đã ướt át. Đã bao năm ông không có xúc động rồi, hôm nay đứng trước mặt một đứa bé, ông vô cùng hối hận. Nghĩ đến đứa nhỏ phải chạy trốn trong mưa bom lửa đạn, nghĩ đến không biết nó đã đẫm mình dưới trời mưa như chút nước ở Đài Bắc trong bao lâu, nhớ tới những người kia vật vã giữa ranh giới sự sống và cái chết ở trước mặt thằng bé, Nam Công Ngạo hận không thể sinh trở lại lần nữa. Có chết ông cũng sẽ không đưa cháu nội đi. Sự đề phòng trong mắt Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng giảm đi một chút, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, vẫn không biết nên nói gì. Cháu vẫn nói lại câu nói kia, nếu như ông không chấp nhận mẹ của cháu, Tiểu Ảnh cũng sẽ không nhận mình có ông nội. Tiểu Ảnh có ba mẹ cũng đủ rồi. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không có dễ dàng tha thứ như vậy. Lòng dạ cậu bé chính là hẹp hòi thế đấy. Trong đôi mắt trong suốt rõ ràng lộ ra sự xa cách, Tiểu Ảnh chu chu cái miệng kiên định lập trường của mình. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Dụ Thiên Tuyết đi ra, vẫn mảnh khảnh xinh đẹp rung động lòng người. Chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô in dấu bàn tay rất rõ ràng, cho thấy là đã bị người ta đánh, nhưng vẫn không mất đi vẻ đoan trang và xinh đẹp của cô. Nam Công tiên sinh. Cô đi tới nắm tay của Tiểu Ảnh kéo đến bên cạnh mình, lễ phép mà xa cách chào ông. Trong mắt của Nam Công Ngạo lộ vẻ suy sụp, không còn hơi sức tranh luận với cô gái không làm cho người ta thích, cũng như không có bất kỳ bối cảnh hay ưu điểm gì. Ông sâu kín thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn khàn nói: "Nha đầu, bác không phải cố ý. Đời này bác đã phạm qua rất nhiều sai lầm, bắt đầu từ mẹ của Kình Hiên. Bác có lỗi với bà ấy rất nhiều, nhưng người đã không còn. Bác muốn đền bù cũng không có biện pháp. Nhưng cháu thấy đó, hiện tại đứa nhỏ vẫn ở đây, rõ ràng chính là cốt nhục của nhà Nam Cung, nhưng cứ khăng khăng xa lạ với bác." Rốt cuộc, Nam Cung Ngạo cũng nói không được nữa, đôi mắt già nua vẩn đục, ẩm ướt. "Nha đầu, cháu nói đi, bác phải làm thế nào mới tác động được mấy đứa? Dù đời này bác có cơ nghiệp khổng lồ đi nữa, cũng không bằng cháu nội có thể gọi bác một tiếng ông nội." Tiểu Ảnh nhìn nét mặt già nua suy sụp của ông có phần bị sợ, ôm lấy chân của mẹ, núp nửa mặt vào bên trong, có chút e ngại và sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo. Tâm tưởng của trẻ con không có phức tạp như thế, suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản, cũng rất ngoan. Nếu bác đối đãi với mặt thằng bé tốt thì nhất định nó cũng biết, nhưng nếu như bác đối xử với nó không tốt, thằng bé cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức không có cảm giác. Đôi mắt của Dự Thiên Tuyết trong suốt nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, cháu đưa Tiểu Ảnh đi thăm ba của nó một chút, xin lỗi không tiếp chuyện với bác được nữa." Nói xong cô muốn dẫn con trai đi, bỗng nhiên Nam Cung Ngạo lên tiếng gọi: "Nha đầu." Dự Thiên Tuyết đứng lại, xinh đẹp động lòng người như một đóa hoa bách hợp màu trắng. "Kình Hiên, nó không sao chứ?" Khuôn mặt đỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết chợt tái nhợt. "Anh ấy trúng đạn, nhưng bây giờ đã lấy ra, vết thương không ở bộ vị nguy hiểm, cho nên không sao. Chắc hẳn người của bác đã báo cáo những điều này với bác. Bác còn muốn biết gì nữa không?" Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Cô nói chuyện rất thông minh và trực tiếp, trong lời nói không có chút dấu vết che giấu nào. Ông tiếp tục hỏi: "Vậy vết thương trên mặt thì là sao? Là ai làm?" Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, đưa mu bàn tay chạm vào má trái hơi sưng đỏ của mình. "Chuyện này bác không nên hỏi cháu, mà nên đi hỏi con rể tốt của bác. Hỏi anh ta đã đối xử với cháu như thế nào. Anh ta lấy mạng sống của Tiểu Ảnh uy hiếp cháu. Khoản nợ này cháu vẫn chưa tính toán với anh ta. Còn nữa, mấy người nổ súng ở bên Đài Bắc tuyệt đối có quan hệ với anh ta. Nam Cung tiên sinh, nếu như bác thật sự muốn vì Tiểu Ảnh làm chút chuyện gì đó, hy vọng bác có thể tra rõ chuyện này. Cháu muốn biết rốt cuộc là ai sai khiến những người kia, mặc kệ người đó đã chết hay còn sống, ức hiếp con trai của cháu, bọn họ phải trả giá thật lớn." Ánh mắt trong suốt của cô lóe lên sự bén nhọn. Nam Cung Ngạo lại càng mờ mịt, ông khiếp sợ, trong đầu nghĩ tới một cái tên, Trình Dĩ Xanh, con rể duy nhất của ông, chồng của Dạ Hy, Trình Dĩ Xanh. Chỉ nhớ xa xôi chợt thức tỉnh, lúc này ông mới nhớ tới, đúng là lúc đầu giữa Dụ Thiên Tuyết và Trình Dĩ Xanh có chút dây dưa, còn Dạ Hy thì... Tình cảm vợ chồng của bọn họ vẫn luôn không tốt, nhất là sau khi bỏ túi mấy thế lực ở phía Bắc, thì Trình Dĩ Xanh càng ngày càng lạnh đạm với Dạ Hy. Dạ Hy cũng luôn khăng khăng mắng nó là qua sông đoạn cầu, vô tình vô nghĩa. Trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót rồn rập. Nam Cung Dạ Hy lôi kéo con gái nhỏ của mình đi thật nhanh, Trình Lan Y theo không kịp bước chân của mẹ, không thể làm gì khác hơn là chạy chậm. Nhìn phòng bệnh, trong đôi mắt là vẻ mờ mịt. Anh Nam Cung Dạ Hy tìm kiếm từng phòng bệnh, trong nháy mắt nhìn thấy Nam Cung Ngạo, cô ta vội vàng chạy tới. "Ba, con nghe nói anh trai bị thương, anh ấy sao rồi, đang nằm ở đâu?" Từ trong hồi tưởng, Nam Cung Ngạo hồi hồn, có phần hoảng hốt nhìn con gái và cháu ngoại thanh tú xinh xắn đứng ở trước mặt ông, nhất thời ông cũng không phản ứng kịp. "Trình Dị Sinh, một là chồng của con gái, một là ba của cháu ngoại đây. Anh con ở bên trong, nha đầu kia đang chăm sóc cho nó không sao." Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, theo bản năng ông cảm thấy rất yên tâm khi có Dụ Thiên Tuyết chăm sóc cho con trai của mình. "Tại sao lại là cô ta?" Nam Cung Dạ Hy suýt nữa nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, tức giận vô cùng. "Người phụ nữ này quả là âm hồn bất tán, mỗi lần anh trai bị thương đều là vì cô ta. Ba có còn nhớ lần trước không? Cô ta làm cho anh ấy phải chạy đến ZNV, bị người ta thọc cho một đao. Hiện tại thì tốt rồi. Con nghe người phía dưới nói, anh ấy đi một chuyến qua Đài Bắc, trở về thì trúng đạn. Người phụ nữ này đúng là sao chổi bà. Mỗi lần cô ta gặp phải chuyện gì cũng đều khiến anh trai vì cô ta mà bị thương." "Được rồi." Nam Cung Ngạo cau mày lạnh giọng ngắt lời cô ta, "còn bớt tranh cãi một chút đi." Nam Cung Dạ Hy trợn to mắt vì bị ba của mình ngắt lời mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba Cô ta kéo chặt tay con gái nhỏ của mình, giọng run run nói, "Sao ba lại bênh vực bọn họ? Đâu phải ba không biết chị Tình Uyển và anh trai mới là một đôi? Chị Tình Uyển cũng đã phải xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lại còn ở chỗ này, tình chàng ý thiếp ân ái, bọn họ có lương tâm hay không? Nếu con cứ tiếp tục ở đây kêu la thì đi ra bên ngoài đi." Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn cô ta, "Không biết anh con cần ăn tĩnh nghỉ ngơi sao?" Con! Mặt của Nam Cung Dạ Hy lúc đỏ lúc trắng. Cậu! Cậu! Bạn nhỏ Trình Lan Y cũng nhớ tới người cậu cao lớn rắn giỏi, lắc tay của mẹ, không ngừng kêu. Đừng kêu nữa! Nam Cung Dạ Hy giận dữ mắng con gái. Cậu con bị người phụ nữ hạ tiện, ma quỷ kia ám ảnh rồi, đâu còn là cậu của con nữa. A! Trên gương mặt ngây thơ của Trình Lan Y lộ vẻ sợ hãi và nghi ngờ nhìn mẹ. Bà hỏi con. Nam Cung Ngạo quay người lại, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Gần đây, Trình Nữ Sinh đang làm gì? Rốt cuộc là bao lâu rồi cậu ta không có về nhà? Mặt của Nam Cung Dạ Hy càng thêm đặc sắc, lúng túng mà hơi giận dữ, cắn môi nói. Lâu rồi anh ấy không về nhà, nhưng mà ba không cảm thấy sắp xếp cho anh ấy địa phương quá xa sao? Mỗi lần trở về đều phải ngồi máy bay, dù ngồi máy bay thì khi về đến thành phố Z cũng bận rộn công việc, căn bản cũng không có về nhà. Không về nhà còn chưa tính, không nhìn con cũng không sao, nhưng ngay cả y mà anh ấy cũng không nhìn tới. Hừ, thật sự là đồ ăn cơm nhão, vô tình vô nghĩa. Lúc đầu nhà chúng ta giúp anh ấy nhiều như vậy, còn phân chia sản nghiệp cho anh ấy quản lý, hiện tại anh ấy trả ơn con như vậy sao? Tiền thối tha, thật sự là không cho anh ấy đến chút dạy dỗ là không được. Vậy hiện giờ cậu ta đang ở nơi nào, có biết không? Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo càng lúc càng nghiêm túc. Con... Nam Cung Dạ Hy chợt lúng túng. Dĩ nhiên con biết, khẳng định là đang xử lý công việc, sao vậy? Hừ... Nam Cung Ngạo nặng nề hừ một tiếng từ trong khoang mũi. Con đúng là người có lá gan nhưng không có đầu óc, nhìn cậu ta cho thật kỹ, cũng phải biết rõ rốt cuộc là cậu ta đang làm chuyện xấu gì. Chuyện xấu? Nam Cung Dạ Hy có phần bao che, nhíu mày hỏi. Ba, nói chuyện có phải chứng cứ, Trình Nghĩ Sinh làm sao? Con biết anh ấy càng điếm, nhưng chỉ là đàn ông thì có ai không hoa tâm, cũng đâu có cái gì, anh ấy đụng chạm đến ba sao? Không phải anh ấy quản lý mấy sản nghiệp phía Bắc kia vô cùng tốt sao? Cậu ta chơi bời cũng không thành vấn đề, nhưng đừng có chơi đến mức tiêu luôn cái mạng. Nam Cung Ngạo tức giận nói. Ba phải mau chóng gặp cậu ta, phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được, con. Nam Cung Tiên Sinh, một giọng nam nhàn nhạt ngắt lời ông. Nam Cung Ngạo ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen, rõ ràng là người bên cạnh Kình Hiên, lễ phép đến gần ông ta, đưa cho ông một cái camera nhỏ hình cây bút. Từ trong màn hình nho nhỏ kia bắt đầu phát ra hình ảnh, âm thanh cũng vang lên. Nam Cung Ngạo có phần không biết làm sao, cầm mắt kiếng treo ở trước ngực đeo lên, nhìn kỹ hình ảnh kia. Rõ ràng là hình ảnh được ghi lại bắt đầu từ trong khe cửa. Ông có thể thấy rõ Dự Thiên Tuyết và Trình Dĩ Sinh cãi vã từ trên lầu đi xuống. Trình Dĩ Sinh ôm chặt lấy cô dãy dụa, giữa hai người có xung đột kịch liệt. Rốt cuộc Trình Dĩ Sinh sơ sẩy bị cô đạp từ trên bậc thang lăn xuống té chật chân. Dự Thiên Tuyết hướng về phía cửa chạy tới, liều mạng lung lay khóa cửa. Ánh mắt của Nam Cung Ngạo càng mở càng lớn, chân mày cũng nhíu chặt. Sau đó chính là tiếng vang thật lớn, cửa bị phá mở, cánh cửa văng ngang ngã xuống sắp đập trúng Dự Thiên Tuyết. Mà hình ảnh nhìn không rõ được lắm là cảnh tượng Trình Nghĩa Sinh thấp giọng mắng chửi từ cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn. Đây là... Nam Cung Ngạo vô cùng tức giận, giọng run run nói. Đây là hình ảnh hơn một tiếng đồng hồ trước chúng tôi cứu được Dự Tiểu Thư ra khỏi căn nhà ở ngoại ô thành phố. Giọng của người đàn ông trầm thấp. Thiếu gia kêu đưa tôi cho ngài xem. Cái gì? Hình ảnh gì? Nam Cung Dạ Hy tò mò, hình như là nghe được giọng nói của chồng mình ở bên trong, nghi ngờ xông lên trước, giật lấy cây bút kia, nhìn vào màn hình nho nhỏ. Tận đến khi nhìn xong, sắc mặt cô ta đã không còn chút máu, tay run lên, cây bút rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Dạ Hy kinh ngạc nhìn người đàn ông. Sao chồng tôi lại ở chung một chỗ cùng Dụ Thiên Tuyết hả? Đồ hồ ly tinh đó lại quyến rũ anh ấy phải không? Cô ta quyến rũ anh trai tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ chồng của tôi nữa sao? Người đàn ông im lặng, hơi cong môi một cái. Người đàn ông lạnh nhạt nói, tùy ý Nam Cung tiểu thư nghĩ như thế nào, có một số việc cô không muốn thừa nhận cũng không được. Hãy nhìn đi, là chồng của cô cưỡng bức phụ nữ khác, tình huống như thế phải gọi cưỡng gian chưa thành. Mấy chữ này giống như kình lôi nổ vang ở trong đầu của Nam Cung Dạ Hy. Anh nói ai cưỡng gian chưa thành? Anh nói ai cưỡng gian chưa thành? Cô ta kích động tiến lên xô đẩy người đàn ông kia. Chồng tôi rất yêu tôi, dù chồng tôi đàng điếm cũng biết tôi mới là nhà của anh ấy. Dù anh ấy có chơi bời thế nào thì cũng sẽ trở về. Khi nào thì phiền đến phiên hạng người không tên tuổi như anh ở đây cua tay múa chân nói sẵn nói bậy. Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng thản nhiên mặc cho cô ta xô đẩy, sự kiêu ngạo và lạnh lùng cũng không mất một chút nào. Con đừng có can quấy nữa. Chuyện này có phải nhìn rõ cho ba, rốt cuộc là cậu ta có lỗi với Thiên Tuyết người ta. Còn nữa, trong khoảng thời gian từ sáng hôm nay cho đến bây giờ cậu ta đã làm gì? rốt cuộc có liên quan đến chuyện Tiểu Ảnh bị tập kích hay không. Tốt nhất đừng tra ra là có liên quan. Dám hại cháu nữ của ba, chẳng những ba sẽ làm cho cậu ta táng gia bại sản, tính mạng của cậu ta có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề. Nam Công Ngạo giận đến sắc mặt tái mét, trán cũng nổi gân xanh, nhớ tới những chuyện Tiểu Ảnh đã gặp phải, cả người đàn ông như muốn nổ tung. Già rồi, tập trung tất cả sự âm ngoan ác độc lại, khiến những người động vào cháu của ông đều phải hối hận cho đến kiếp sau. Sẽ không, các người đều đang gạt tôi, các người đang gạt tôi. Nam Công Dạ Hy thét lên, lui về phía sau, ánh mắt mang theo sự địch ý nhìn bọn họ. Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Trình Lan Y bị cô ta túm lên lảo đảo một cái, có chút sợ hãi nhìn sắc mặt của mẹ. Ông ngoại, ông ngoại. Trình Lan Y ý muốn tránh thoát khỏi tay của Nam Công Dạ Hy, thân thể cô bé hướng về phía Nam Công Ngạo. Tâm tình của Nam Công Dạ Hy đang kích động, cố nén không để cho nước mắt chảy ra, cũng không chịu tin tưởng những gì mình vừa thấy là sự thật. Thấy con cái giãy giụa, cô ta sững sờ trong chốc lát, lực đạo ngón tay buông lỏng để cho cô bé tránh thoát. Nhìn bóng dáng nho nhỏ nhào tới trong ngực của Nam Công Ngạo, ỉ lại mà gọi ông ngoại. Các người chờ đó, nếu chờ đó cho tôi sẽ chứng minh cho các người thấy là chồng tôi trong sạch. Cái gì mà cưỡng gian, có chết tôi cũng không tin. Nếu để cho tôi biết là do con tiện nhân Dự Thiên Tuyết kia quyến rũ chồng tôi trước, tôi sẽ không tha cho cô ta. Tôi hận cô ta, hận chết cô ta. Nam Công Dạ Hy tức giận, mắng chửi xong thì quay người muốn chạy ra ngoài. Qua cửa sổ nhìn thấy Dự Thiên Tuyết trong phòng bệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh in dấu bàn tay rõ rệt. Cô ta nắm chặt tay thành quyền, chạy như điên ra ngoài. Mấy người đuổi theo nó, nhìn thật kỹ cho tôi, đừng để nó gặp chuyện không may. Tức giận thì tức giận, rốt cuộc cũng là con gái ruột. Gương mặt xanh mét của Nam Công Ngạo trầm tĩnh lại, sai khiến hai người đi theo bảo vệ cô ta. Ông ngoại, cậu bị thương sao? Trình Lan Y nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn phòng bệnh, lắc lắc cánh tay ông ngoại. Ừ, cậu bị thương, nhưng sẽ mau khỏe lại thôi. Nam Công Ngạo ôm cháu gái của mình, hiện tại niềm an ủi duy nhất chính là hai đứa bé đều khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì. Mà đứa con gái kia còn bao nhiêu chuyện ngổn ngang làm cho người ta tức giận phiền lòng nữa, đã hành hạ ông đến cả người cũng tiêu tụy rất nhiều. Gì? Trình Lan Y thấy được bóng dáng của Dự Thiên Tuyết, đột nhiên hưng phấn kêu lên, tay chỉ về phía cô. Nam Công Ngạo vỗ vỗ lưng của con bé, không ý thức thấp giọng rì rầm. Đó không phải gì, đó là mẹ của Tiểu Ảnh, có thể sau này sẽ là mợ của cháu. Y Y phải ngoan ngoãn, nhớ gọi cho đúng. Nam Công Dạ Hy chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, hướng về phía chỗ Trình Dĩ Sinh đặt chân khi làm việc ở thành phố Z, chạy tới. Trong đầu cô ta hồi tưởng hình ảnh vừa xem, đôi mắt của Trình Dĩ Sinh đỏ hồng nhào tới ôm Dự Thiên Tuyết, mặc cho cô dãy dụa thế nào cũng không buông ra, sự ham muốn trong mắt rõ ràng như vậy. Mấy móng tay được trong chút tinh xảo của Nam Công Dạ Hy suýt nữa đã cấu vào vô lăng. Là vợ chồng, cho tới bây giờ Trình Dĩ Sinh chưa hề lộ ra ngoài vẻ mặt đó với cô ta. Trước khi kết hôn, anh luôn nhàn nhạt dịu dàng, thoạt nhìn rất cưng chiều rất nhu tình, nhưng không ngờ sau khi cưới, anh ta lại thường xuyên lạnh nhạt, chẳng quan tâm đến cô ta. Thời điểm vừa mới bắt đầu, mấy ngày mấy đêm không về nhà, anh ta còn lên tiếng giải thích, sau đó lại phát triển đến mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh ta, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Anh ta thật sự đã từng rất dịu dàng, anh ta đã rất cẩn thận ôm cô ta, vuốt ve bụng của cô ta, nói: "Dạ Hy, hãy cẩn thận một chút, đừng ăn đồ lạnh sẽ kích thích làm bị thương đến cục cưng." Trong đêm khuya, anh ta cũng sẽ giúp cô ta đắp kín mềm, ôm cô ta ngủ. Nhưng những ngày tháng đó đã rời bỏ cô ta bao lâu rồi? Mỗi lần về nhà, anh ta chỉ ôm con gái bảo bối, mua cho con gái một đống quà, không hề dành thời gian cho cô ta. Có lúc tính khí cô ta không tốt sẽ tìm anh ta lý luận, vung mấy bức ảnh anh ta trần truồng cùng với phụ nữ khác cho anh ta xem, ẩm mỹ long trời lở đất. Mới đầu anh ta chỉ lạnh nhạt, càng về sau lại biến thành giễu cợt. Nam Công Dạ Hy, cô nên đi lấy gương mà soi xem gương mặt mày của cô có phải giống mấy một đàn bà chanh chua đánh đá hay không. Gả cho tôi, cô cho rằng cô còn là đại tiểu thư áo cơm không lo trước kia sao? Cô muốn ly hôn hay là muốn kiện tôi? Tôi không phản đối cô cầm mấy tấm hình bẩn thỉu này công bố ra ngoài, chúng ta nhìn thử xem tôi mất thể diện hay là nhà Nam Công các người mất thể diện. Uy hiếp của anh ta giống như ôn thần, cuốn thật chặt vòng quanh ý thức của Nam Công Dạ Hy. Lần nào cô ta cũng có thể bắt được cái đuôi ăn vụng của anh ta, nhưng cô ta lại không có biện pháp nào. Cô ta càn quấy, cô ta ném đồ đạc, chỉ vào mũi của anh ta chửi rủa, nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Đến thời điểm thật sự nghe không nổi nữa, còn có thể vung tay cho cô ta một cái tát. Chiếc xe thể thao màu đỏ của Nam Cung Dạ Hy chạy như điên ở trên đường, trong mắt tràn đầy hận ý, tràn đầy nhục nhã, run rẩy điều khiển xe, tăng tốc độ tối đa, xông qua mấy đèn đỏ cũng không thèm để ý chút nào. Cuối cùng, đã tới chỗ Trình Nghĩa Xanh trú ngụ khi về thành phố Z xử lý công việc. Cô ta xông vào, giày có gót nện trên mặt đất, đi tới bàn tiếp tân, nói: "Trình Nghĩa Xanh đâu? Tôi biết anh ta đã về thành phố Z, có ở trên đó hay không?" Cô thông báo một tiếng, nói tôi muốn đi lên gặp anh ta. Tiếp tân khẽ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Nam Công Dạ Hy đã muốn xông lên lầu như mấy lần trước. Hai, tiếp tân vội vàng ngăn cản cô ta. Nam Công tiểu thư, hôm nay Trình Tổng không có ở đây, cô đừng đi lên, không tìm được người đâu. Không có ở đây. Nam Công Dạ Hy cười lạnh. Anh ta có ở đây hay không, tôi không biết sao. Anh ta ở đây nào, tôi đều rất rõ ràng. Không có ở trong phòng làm việc, cũng không có về nhà. Chắc lại đang trên giường cùng phụ nữ, đúng không? Đừng nói với tôi là anh ta đi gặp khách hàng gì đó. Ba tôi cho anh ta sản nghiệp lớn như vậy, anh ta còn cần đi tiếp khách hàng cái gì? Tiếp tân uyển chuyển mà kiên định, ngăn nở trước mặt cô ta, nhìn bộ dáng lửa giận ngập trời của cô ta, nhàn nhạt cười cười. Tôi đây cũng không biết, Trình Tổng thích đi nơi nào tôi cũng không biết. Nếu cô biết thì có thể đi tìm thử, đừng đến nơi này đòi người, nơi này thật sự không có. Từ trong lồng ngực của Nam Cung Dạ Hy vọt lên một cỗ lửa giận, hất tay, chát một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt cô Tiếp Tân. Một âm thanh giòn vang hấp dẫn ánh mắt của người trong đại sảnh trống trải. Một Tiếp Tân nho nhỏ như cô mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Cô tin hay không, chỉ một câu nói của tôi cũng có thể đuổi việc cô, để cho cô cả đời trải qua cuộc sống nghèo rớt bằng tôi, cô lại dám khiêu khích tôi. Tiếp Tân sửng sốt, trong mắt lộ ra hận ý, cũng không dám nói gì nữa, bụ mặt cười lạnh nhỏ giọng nói thầm. Chảnh cái gì mà chảnh, chẳng qua chỉ là mụ đàn bà bị chồng bỏ, bị đàn ông giày xéo, thành ra như vậy còn ngang ngược càn rỡ, đồ ngu. Cô nói cái gì? Nam Công Dạ Hy nghe được lời thì thầm kia, trợn to hai mắt, la lớn. Tiếp tân rủ mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép nói. Cô không tin thì cứ đi lên, tôi không dám nhiều lời với cô nữa. Cũng đã bị đánh rồi, coi như là bị chó cắn đi. Nam Công Dạ Hy giận đến cả người run rẩy, cô ta chỉ vào cô Tiếp Tân, nói. Chờ đó cho tôi, chờ đó. Nói xong, cô ta xông vào thang máy đi lên lầu. Sau khi đi một vòng, vẫn không thu hoạch được gì. Nam Công Dạ Hy mới biết Tiếp Tân kia không có lừa cô ta. Thời điểm đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta u ám rất đáng sợ, trong mắt ngân ngấn nước mắt trong suốt. Người chung quanh đều đang nhìn. Nam Công Dạ Hy khàn giọng quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiếng thét to đột ngột khiến mọi người thu hồi ánh mắt, thật đáng sợ. Nhưng trong lòng cười nhạo và khinh bỉ, phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ là thảm hại nhất. Người phụ nữ này lại còn không tự chủ được, ngu ngốc đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nam Công Dạ Hy lên xe, cảm thấy không tin, mở định vị mà trước kia cô ta đã cài ở trong xe riêng của Trình Vĩ Xanh. Nhìn tình huống trên đó, chưa tới nửa phút đã tìm thấy. Chiếc xe kia đã chạy quanh thành phố Z ba vòng. À, quả nhiên là đã trở về. Cô ta biết chiếc xe này, ngoại trừ Trình Vĩ Xanh, ai cũng khởi động không được. Trước kia, cũng dựa vào thủ đoạn này, cô ta mới tra được tư liệu tất cả tình nhân của anh ta, chờ anh ta đi rồi, cho người đánh tàn phế hoặc là hủy dung, để cho tất cả bọn họ đều đi gặp quỷ. Ha ha, Nam Công Dạ Hy cười vô cùng biến thái, nhớ tới những chuyện tàn nhẫn mình đã làm. Trong kính chiếu hậu, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn có phần trở nên kinh khủng, giọng cô ta khàn khàn. Anh lại muốn chạy đến nhà con đàn bà nào? Trình Nghĩa Xanh, tôi theo dõi anh rất mệt mỏi, hôm nay có chết tôi cũng phải tự tay bắt cho được. Điều chỉnh tốc độ xe đến mức lớn nhất, Nam Công Dạ Hy chạy theo dấu vết phương hướng chiếc xe kia. Cô ta nhớ tới rất nhiều đêm con gái tội nghiệp hỏi tại sao bà không về nhà. Cô ta không có kiên nhẫn dạy dỗ dành con trẻ, không thể làm gì khác hơn là đen mặt lại để cho cô bé nhanh chóng đi ngủ. Không ngủ được thì ném cô bé ra ngoài. Y Y chính là bị dọa như vậy nên càng ngày càng trở nên nhát gan. Nhưng đúng là cô ta không có cách nào. Cô ta là đại tiểu thư của nhà Nam Cung, cô ta không thể mềm yếu, không có gì không cam lòng, chưa từng không có được đồ mà mình không muốn. Chưa từng có được mà mình muốn. Cô ta rất muốn nắm bắt chồng cùng gia đình ở trong tay. Nhất định cô ta phải chứng minh với tất cả mọi người rằng cô ta sống rất tốt. Cô ta không hối hận một chút nào. Cô ta không có sai. Lựa chọn của cô ta tuyệt đối không có sai. Nhưng mà thật sự là mệt chết đi được. Trái tim rất đau. Nam Công Dạ Hy nghĩ tới năm năm dòng dã, nhớ tới sự lạnh lùng của anh ta cùng với sự thay đổi của cô ta. Chỉ cảm thấy cô nữ sinh xưa kia thích làm nũng người trước mặt anh trai đã không còn. Hiện tại cô ta là một người đàn bà chanh chua, là một người vợ bị chồng chán ghét bất bỏ, thậm chí cô ta không phải là một người mẹ tốt. Rốt cuộc, xe của cô ta đã chạy trên cùng một con đường với xe của Trình Thị Xanh. Nam Cung Dạ Hy nhìn xa xa đằng trước mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Trình Dĩ Sinh ngoặt xuống cầu. Cô ta cũng theo xuống, một đường theo dấu, chỉ cảm thấy phương hướng anh ta đi càng lúc càng quen thuộc. Rốt cuộc anh ta muốn đi nơi nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Dạ Hy tái nhợt, vì không để cho anh ta phát hiện, cô ta đành thả chậm tốc độ xe. Chiếc xe thể thao màu đỏ quá chói mắt, rất dễ bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là phải giảm tốc độ, đi theo điểm đỏ trên định vị, theo sát mục đích đến của anh ta. Trình Nghĩa Sinh dừng xe lại, chỉ chốc lát sau xe của Nam Cung Dạ Hy cũng chậm rãi dừng ở gần đó. Cô ta hơi giật mình, có chút mờ mịt, bởi vì cô ta biết rất rõ nơi này, đi về phía trước hơn 100 mét chính là biệt thự nhà họ La. Đây là nhà của chị Tình Nguyễn mà, anh ta tới nơi này làm gì? Trong lòng hết sức tò mò, Nam Cung Dạ Hy đi theo phía sau, lặng lẽ ở đằng sau tấm bia đá nhìn. Lúc này mới phát hiện Trình Nghĩa Sinh đi ra từ trong xe, gương mặt đầy máu, bụ một cánh tay bị thương, gõ cửa nhà La Tình Uyển. Có người ra mở cửa, ở khoảng cách xa xa vẫn có thể nhìn ra đó là bóng dáng của chị Tình Uyển. Đẹp như thế, lại tiểu tụy như thế. La Tình Uyển mở cửa, trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, nhìn người đàn ông trên mặt chảy máu này, trong đầu báo động mãnh liệt, muốn đóng cửa lại. Không ngờ Trình Nghĩa Sinh giơ chống được cánh cửa, sầm một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười tà ác mà ưu nhã nói: "Thế nào, không hoan nghênh tôi tới sao?" "Đi ra ngoài." Giọng của La Tình Uyển run rẩy, tựa như nhìn thấy ác ma, hung hăng đè cửa: "Anh đi ra ngoài." Trình Nghĩa Sinh cũng không nói nhiều thêm một chữ, gương mặt be bét máu của anh ta xanh mét, mặc cho cô ta điên cuồng ra sức để cánh cửa muốn đóng lại. Trình Nghĩa Sinh chỉ gắt gao dùng cánh tay chống đỡ, nở nụ cười nhạo nhìn người phụ nữ đang mất khống chế và sợ hãi này. "Đến cùng thì anh muốn như thế nào?" La Tình Uyển thử nhiều lần cũng không có cách nào đóng cửa được, kinh hãi và hoảng hốt đến rơi nước mắt, run giọng nói: "Việc anh muốn tôi làm đều đã làm, anh kêu tôi làm gì tôi cũng không hề cự tuyệt, anh còn muốn như thế nào?" Cô ta đã dùng hết hơi sức nhưng vẫn không thể nào đóng cửa được. Bàn tay dính máu của Trình Vĩ Sinh cầm thật chặt nắm cửa ở phía ngoài, đột nhiên hung hăng dùng sức đẩy ra. Cả người La Tình Uyển bị hất một cái phải thụt lùi, cô ta hoàn toàn hoảng sợ, bước chân lui về phía sau. "Tôi còn có thể như thế nào đây?" Đôi mắt lạnh như băng của Trình Vĩ Sinh mang theo sát khí nhìn cô ta chằm chằm, trên khóe miệng lại vẫn nở nụ cười tươi. "Gặp phải đồng đội vô dụng thế này, chuyện gì cũng làm không xong. Cô nói xem, nếu như hiện tại trong tay tôi có đứa bé, cô ấy có dám đối xử bạo lực với tôi như vậy hay không? Nếu như cô, con đàn bà đê tiện này có thể giúp tôi bắt được Tiểu Ảnh, Thiên Tuyết cũng sẽ rơi vào tay tôi. Lúc đó tôi muốn gì được nấy, cô ấy cũng sẽ không dám sợ thủ đoạn dẫn theo người của Nam Cung Kình Hiên tới thu nhập thôi." Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhẹ, đến mức mấy chữ cuối cùng lại gầm lên. Đôi mắt như mắt chim ưng lộ ra sự âm lãnh, kích động di chuyển bước chân tới gần La Tình Uyển. "Anh đừng tới đây, đừng tới đây." La Tình Uyển lui về phía sau, lưng ấp vào cái kệ chứa các loại tạp chí, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cảnh giác nhìn chung quanh. "Ba mẹ tôi tạm thời đi vắng, nhưng người giúp việc nhà của tôi đang ở trên lầu thu dọn đồ đạc, cũng không biết lúc nào ba mẹ tôi sẽ về. Anh đi nhanh lên, tôi van anh mau đi đi." Điều mà cô ta sợ nhất không phải là bị Trình Nghĩa Sinh châm chọc hay dạy dỗ, mà là sợ những thủ đoạn bẩn thỉu tàn nhẫn của bọn họ bị tất cả mọi người biết đến. Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ La, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, hào phóng, có vẻ ngoài ưu tú nhất, tâm hồn cũng lương thiện nhất, gả cho Nam Cung Kình Hiên là tuyệt đối xứng đôi. Cô ta không phải là hạng người âm hiểm ti bỉ gì đó, tay của cô ta không hề dính máu. "Tôi còn có thể đi đâu đây?" Trình Nghĩa Sinh cười nhạo một tiếng, lách thân thể đầy máu vào trong phòng khách nhà cô ta, quăng chìa khóa xe lên, khay trà phát ra tiếng vang giòn tan, chân vest trắng dính đầy bụi đất và máu, chậm chậm đi về phía cô ta. "Cô có biết hiện tại khắp nơi đều là người của Nam Cung Kình Hiên hay không? Mặc dù bản thân anh ta nằm trong viện, nhưng bước chân của tôi đi đến đâu cũng đều bị người của anh ta giám thị. Tôi không có chỗ nào để đi, tôi có nhà nhưng không thể về. La Tình Uyển, trong chuyện này cô không tốt hơn bao nhiêu so với tôi, tại sao cô không bị trừng phạt hả?" "Anh đừng nói nữa." La Tình Uyển cau mày, vẻ mặt thống khổ. "Cả ngày nay tôi chơi qua cũng không tốt, trong đầu tôi đều là hình ảnh hai tay mình dính đầy máu tươi, tôi bị giày vò đến sắp điên rồi. Kình Hiên bị thương sao? Là do tôi nhúng tay nên khiến anh ấy bị thương phải không?" Rốt cuộc sắc mặt của Trình Dĩ Sinh trở nên âm u, anh ta lạnh lùng tiến lên mấy bước, mặc kệ tiếng thét chói tai của La Tình Uyển, hung hăng bóp chặt cổ của cô ta, kéo đến trước mặt mình. "Bị thương?" Trái lại, cô vẫn còn rất quan tâm Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc có bị thương hay không. Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sinh tái nhợt, trong mắt lộ ra sát khí rất đáng sợ. Tôi cũng bị thương, cô không thấy sao? Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể đến chỗ của cô trốn tránh khó khăn. Cô không nhìn ra sao? Thật sự không uổng phí là vợ chưa cưới của anh ta. Dù bây giờ anh ta hận cô đến tận xương, chỉ muốn mau chóng bỏ rơi cô, cô cũng không biết tự ghê tởm mà cứ muốn nhào vào anh ta. Ha ha, sao cô lại hèn hạ đến như vậy? Cổ của La Tình Uyển bị anh ta bóp chặt, hai tay nắm tay anh ta muốn kéo ra, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng hô hấp cũng dần không có, mắt càng mở càng lớn, thân thể cũng co rút. Vậy cô có nhớ chuyện của chúng ta hay không? Trình Nghĩa Sinh nhìn biểu tình bất lực sắp chết của cô ta, đột nhiên kéo cổ của cô ta sát vào người mình, khàn giọng hỏi. Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tôi và cô không coi là vợ chồng, nhưng dầu gì cũng có quan hệ xác thịt. Tình Uyển, lần đầu tiên của cô là cho tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, ở thời điểm này không phải, cô nên tính toán giúp tôi. La Tình Uyển nói không ra lời, sắc mặt từ từ tái nhợt, nghẹt thành màu đỏ tím. Trình Nghĩa Sinh cười yếu ớt, dùng tay kia thăm dò vào cổ áo của cô ta, di chuyển theo đường cong gần cổ xinh đẹp, kéo mở cổ áo của cô ta ra, bàn tay mò xuống dưới, sờ tới bộ ngực mềm mại và chân mềm của cô ta, thật sự rất tế đà, rất xúc cảm. Cả người La Tình Uyển cũng run rẩy, giống như hít thở không thông. Đúng lúc đó, người giúp việc từ trên lầu đi xuống, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói của đàn ông, cô ta cho là khách tới chơi, nhưng càng nghe, càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng chạy xuống lầu nhìn thử. A! Người giúp việc thấy một người đàn ông cả người dính máu đang bóc cổ tiểu thư, tay kia còn không thành thật sờ soạng cơ thể của tiểu thư. Cô ta sợ tới mức mặt trắng bệch, hét lên một tiếng ngã ngồi ở trên cầu thang. Trình Nghị Sinh hướng ánh mắt sắc bén nhìn lên lầu, thấy người giúp việc ngã ngồi ở cầu thang. A, đúng là có người giúp việc. Trình Nghị Sinh nhạo báng nói một câu, trong mắt lộ ra sự hung ác. Hung hăng bóc ngực của La Tình Nguyền một cái, đột nhiên buông cô ta ra. Trình Nghị Sinh sải bước đi lên lầu. Người giúp việc sợ tới mức trừng mắt lớn hơn, vội vàng bỏ dậy lảo đảo chạy lên lầu. Ở lầu 2 có điện thoại, phải gọi cho lão gia và phu nhân ngay lập tức. Bước chân của Trình Nghĩa Sinh cũng biến mất ở lầu 2. La Tịnh Huyền liều mạng hô hấp ở trên sàn phòng khách, hít vào thở ra từng ngụm từng ngụm, từ ranh giới gần như tử vong nhặt về một cái mạng. Cả người cô ta cũng co quắp. Mà lúc này ở ngoài cửa, Nam Cung Dạ Hy chờ Trình Nghĩa Sinh đi vào, sau đó nhìn không thấy hình ảnh ở bên trong, cô ta lái xe qua hướng khác. Từ hoa viên phía sau nhà đi vào, có thể nhìn qua cửa sổ khi rèm bị gió thổi bay lên, thấy cảnh tượng bên trong rất rõ ràng. Khi nhìn thấy Trình Nghĩa Sinh cả người đầy máu, cô ta kinh ngạc trợn mắt nhìn anh ta, vừa bóc cổ La Tình Nguyện vừa chỉ trích, cô ta càng thêm mờ mịt không hiểu, không dám tùy tiện ngắt ngang bọn họ, bởi vì không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cô ta nín thở nhìn chằm chằm cho đến khi Trình Nghĩa Sinh đuổi theo người giúp việc kia lên lầu 2. Thật vất vả La Tình Nguyện mới tỉnh lại, yếu ớt nằm trên sàn nhà, chỉ nghe tiếng trên lầu 2 có tiếng khét chói tai cùng tiếng đánh nhau. Rất nhanh, thanh âm kia càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Cô ta run rẩy đứng dậy, nhớ tới người giúp việc, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chạy về phía cầu thang, lại thấy Trình Nghĩa Sinh đang từ lầu 2 đi xuống. Bàn tay vốn dính chút ít máu, giờ phút này đã dính đầy máu sành sạch, một giọt rơi xuống trên từng bậc thang của nhà cô ta. La Tình Huyền trợn to hai mắt, sợ tới mức cả người cũng thất hồn lạc phách, lui về phía sau, giọng run run. Anh đã làm gì? Hiểu đâu? Trình Nghĩa Sinh, anh đã làm gì? Cô ta vừa nghe được âm thanh vô cùng kinh khủng, chói tai như vậy, bén nhọn như vậy, giống như là người sắp chết liều mạng dãy giụa trước khi tắt thở. Thống khổ không chịu nổi. Người giúp việc của nhà của cô thật sự không ngoan. Tay phải của Trình Nghĩa Sinh cầm một tấm vải lau chùi tay trái dính đầy máu tươi. Rõ ràng là cái khăn lau tay mà người giúp việc thường vắt bên hông. Anh ta lau xong thì ném qua một bên. Lại chạy đi gọi điện thoại cho ba mẹ cô. Chậc chậc, Tình Nguyện, cô nói xem, nếu để ba mẹ cô biết, quả là không tốt đúng không? Cho nên tôi thay cô giải quyết cô ta trước. Ánh mắt của La Tình Nguyện càng mở càng lớn, lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Cô ta nhớ tới tiếng thét chói tai của người giúp việc tên Hiểu Hiểu, nhớ tới tiếng động giống như tiếng té ngã rơi xuống, lại nhìn tay của Trình Nghĩa Sinh đầy máu tươi, sắc mặt cô ta trắng bệch. Giết người, Trình Nghĩa Sinh, anh ta giết người. Khốn kiếp! La Tịnh Uyển buông tay vịn cầu thang ra, lảo đảo lui về phía sau, hơi thở mong manh, cả người đã sụp đổ, nước mắt trào ra, phẫn nộ đến cực điểm, gào thét chói tai. Trình Nghĩa Sinh, anh là tên khốn kiếp, sao anh có thể giết người? Anh lại dám ra tay giết người? Anh là cầm thú, là ma quỷ, anh sẽ chết không được tử tế. Cả người cô ta gần như điên cuồng, trên cổ ứ động từng vết máu bầm, có thể nhìn ra được đó là dấu bị bàn tay đàn ông móc cổ. toàn thân cô ta run rẩy, đứng cũng không vững, nước mắt nóng hổi điên cuồng rớt xuống. Đôi mắt của Trình Nghĩa xanh đỏ tươi, anh ta chỉ cười yếu ớt, nụ cười đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đừng kích động, Tình Uyển, việc này có thể trách ai được. Trình Dĩ Sinh đi xuống, chậm chậm đi đến gần cô ta, nhìn Lai Tình Uyển vì quá mức kinh khiếp và hoảng sợ mà lui về phía sau, dường như muốn liều mạng cách tử thần sao một chút nữa. Trình Dĩ Sinh cười yếu ớt, là do cô không làm tốt việc tôi nhờ, thế nhưng tôi cũng chỉ làm cho một người giúp việc om sòm cứng đầu cứng cổ, cầm miệng mà thôi, cũng xem như tôi đã thực sự đã khôi phục lòng cô. Hiện giờ tôi không có nhà để về, bị Nam Cung Kình Hiên chụp được những hình ảnh kia, tôi không còn biện pháp lăn lộn ở trước mặt Nam Cung lão gia nữa, càng không cần nói đến một nơi ở an toàn. Đời này chắc chắn tôi sẽ bị Nam Cung Kình Hiên truy đuổi giết. Đôi mắt đầy tia máu, Trình Dĩ Sinh giống to. Anh ta biết rõ tính tình của Nam Cung Kình Hiên, động đến phụ nữ của anh có khả năng anh thật sự sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lúc đầu không phải anh ta không có ôm hy vọng trở về nhà, thế nhưng người của Nam Cung Kình Hiên cũng đã mai phục ở trong nhà của anh ta, suýt nữa anh ta đã nhét mạng vào đó chạy trốn. Chỉ một ngày mà thôi, anh ta đã không còn nơi nào để đi. Ở thành phố Z này, nơi anh ta và Thiên Tuyết đã từng thân mật yêu nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu, thế nhưng anh ta, Trình Nghĩa Xanh, không có chút đất để dung thân. Anh ta phải chạy trốn, phải chạy thục mạng mới có thể né tránh những người truy đuổi kia. Đáng đời anh! Sắc mặt La Tịnh Uyển tái nhợt rất đáng sợ, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, muốn báo cảnh sát, muốn bắt tên hung thủ giết người này. Trong lòng căm phẫn ngập trời, cô ta khàn giọng la to. Những chuyện này đều là đáng đời anh, chỉ vì muốn có được Dụ Thiên Tuyết mà anh không từ thủ đoạn, ngay cả một đứa bé 5 tuổi anh cũng có thể sát hại, buộc tôi phải phái người đi bắt cóc thằng bé. Anh biết có bao nhiêu người đã chết không? Mạng của bọn họ không phải là mạng sao? Trình Dĩ Sinh, anh không phải là người, quả thật anh không phải là người. Nước mắt mang theo giọt nước nở cuối cùng gào thét lên tố cáo. Mặt của Trình Dĩ Sinh trở nên cực kỳ đáng sợ, tái nhợt, xanh mét, sau đó lại nhàn nhạt cười rộ lên vô cùng dữ tợn. Cho tới bây giờ tôi cũng không muốn xuống địa ngục một mình. Anh ta chậm rãi bước tới gần cô ta. Cô chỉ rửa tôi như thế làm gì? Cô cũng hư hỏng giống như tôi thôi. 5 năm trước cô xúi ông cụ, hết lần này tới lần khác xúi dục Dạ Hy, làm cho Thiên Tuyết thê thảm như vậy. Là các người gián tiếp tặng cô ấy đến trên giường của Nam Cung Kình Hiên. Cô còn nhớ cái lần cô xúi dục Dạ Hy cho người lái xe đụng cô ấy hay không? Khi đó trong bụng của cô ấy đã có đứa bé. Bây giờ tôi hại đứa bé, cô lại cảm thấy tôi là cầm thú. Tôi không phải là người. Vậy cô thì sao? Trình Dĩ Sinh tiến tới nắm cổ tay của cô ta, để cô ta tập trung nghe rõ từng lời, từng chữ, không cho phép cô ta trốn tránh. Cô không phải là cầm thú, cô là người tốt, phải không? Nhớ tới cảnh tượng máu tanh, tàn nhẫn vào mặt một năm kia, là Tịnh Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi càng mãnh liệt, vùng vẫy muốn thoát khỏi những tội ác xưa kia. Không phải vậy, những việc đó đều không phải tôi làm, không phải là tôi làm. Cô ta gào thét đến giọng cũng đã khàn đặc. Cô ta thật sự đã xúi dục rất nhiều người. Quả thật, cô ta đã từng bước đẩy Dụ Thiên Tuyết xuống vực sâu. Chuyện này đã qua lâu như vậy, thời điểm nhớ lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trình Dĩ Sinh cứ một mực nói bên tai cô ta, không sót một chữ. Cô ta nghe mà gần như muốn sụp đổ. Giờ phút này, ngoài cửa sổ, Nam Cung Dạ Hy nhìn mà thần trí dường như đã thoát khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, tay gắt gao, siết chặt rèm cửa sổ muốn nghe được nhiều nội dung hơn. 5 năm trước, 5 năm trước. Nhưng mà sao bọn họ lại dây dưa với nhau? Chồng của cô ta, của Nam Cung Dạ Hy, tại sao lại chạy tới uy hiếp người phụ nữ khác? Anh ta bị người của anh trai đuổi giết, chẳng lẽ anh ta bắt cóc muốn cưỡng bạo Dụ Thiên Tuyết là sự thật? Trong lòng Nam Cung Dạ Hy lạnh như băng, suýt nữa ngất đi. Siết thật chặt rèm cửa sổ nhịn xuống, hai mắt bi thương mà đỏ hồng, tiếp tục nhìn vào bên trong. Tình Uyển, Trình Dĩ Sinh cầm chặt cổ tay cô ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương của cô ta, ánh mắt mê ly, nở nụ cười lạnh, giơ tay cởi cà vạt của mình ra, động tác chậm chạp nhưng lời nói rất dọa người. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục có được không? La Tịnh Uyển vẫn chưa hiểu ý của anh ta, cho đến khi nhìn thấy Trình Dĩ Sinh dùng cà vạt buộc cổ tay của mình, kéo cô ta dán sát vào thân thể anh ta, lúc cổ tay bị kéo ra phía sau từ từ bị trói lại, cô ta mới nhận ra mình chống cự không lại. Không! Sắc mặt La Tịnh Uyển trắng bệch, đột nhiên tránh thoát, điên cuồng lảo đảo thối lui về phía sau. Cô ta có thể hiểu được ý của Trình Dĩ Sinh. Cô ta nhớ tới tư thế cực kỳ nhục nhã khi lần đầu tiên bị anh ta hủy đi sự trong sạch. Người đàn ông này là ác ma, cô ta phải chạy đi. Đầu óc cô ta hỗn loạn, nhớ lại khi đó, thật sự giống như đang ở trong địa ngục. Cô ta loạn choạng chạy đến cửa, muốn mở cửa chạy đi. Trong mắt Trình Nghĩa Sinh thoáng qua sự âm lãnh. Khi cô ta chạy đến cánh cửa kia, trong nháy mắt anh ta tiến tới, túm được mái tóc rõ tán loạn sau lưng của cô ta, bất thình lình níu mạnh một cái, kéo cô ta trở lại trước mặt mình. Nghe thét chói tai của cô ta lại cảm thấy vô cùng dễ nghe. Tôi có thể kéo cô xuống địa ngục cùng nhau là phúc khí của cô. Trình Nghĩa Sinh nắm chặt tóc cô ta, hả hơi nói bên tai cô ta. Cô ngẫm lại đi, nếu năm Công Kình Hiên biết đám người ở Đài Bắc là người của cô, ở trước mặt con trai anh ta xả súng giết người là do cô sắp đặt bố trí. Cô thử đoán xem, anh ta sẽ làm gì cô? Có lẽ anh ta không bị hiểu đê tiện như tôi, nhưng tuyệt đối hùng ác hơn so với tôi. Còn nhớ rõ lần trước, mấy người họ hàng của nhà các người chạy đến siêu thị gây chuyện với Thiên Tuyết hay không? Cô nghĩ anh ta muốn cho mấy con mụ kia tàn phế, xin ăn dọc phố là nói đùa thôi à? Ha ha, hiện tại mấy người đó, một người so với một người, sớm càng thảm hại. Chẳng qua, Nam Cung Kình Hiên không muốn để cho Thiên Tuyết biết, vì thế mới không ồn nào khoa trương. La Thành Uyển, mấy chuyện cô làm còn ác độc hơn ngàn vạn lần so với những người đó. Anh ta cho cô đường lui, cô không chịu đi. Ngẫm lại xem, anh ta sẽ đối đãi với cô như thế nào? Trình Nghĩa Sinh nghiến răng nói bên tai cô ta. La Thành Uyển trợn to hai mắt, nghĩ tới sự kiện lần trước, mấy chữ, làm cho tàn phế, ăn xin dọc phố, hung hăng cắt trái tim của cô ta. Lại nhớ tới sự âm mưu trong mắt của Nam Công Kình Hiên, cả người cô ta chợt run rẩy. Nhưng chỉ trong mấy giây mất hồn, Trình Dĩ Sinh đã kéo hai tay của cô ta ra phía sau, dùng cà vạt trói chặt lại. Bốc cằm của cô ta nâng lên, nặng nề hôn lên môi cô ta. La Thành Uyển trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra tình cảnh của mình. Trình Dĩ Sinh, anh buông tôi ra. Nhưng cô yên tâm, tôi nhớ hương vị thân thể của cô tốt vô cùng. Chỉ bằng điểm này, chỉ cần tôi không chết, tôi sẽ che chở cho cô. Vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Đôi mắt của Trình Nghĩa Sinh lộ ra sự ác độc, ôm lấy thân thể của cô đi về phía ghế sofa. La Tịnh Nguyễn thét lên dãy ruộng, hai chân mãnh liệt đấm đá. Trình Nghĩa Sinh không để lại dấu vết né tránh cho đến khi cô ta đã trúng khay trà, bởi vì dùng sức quá mà máu tươi giàn ruộng. Thế nhưng anh ta chỉ nhếch khóe miệng, nở nụ cười âm lãnh mà vô tội. Đừng dãy ruộng, tôi sẽ khiến cô thoải mái. Nhớ cho kỹ, tôi đây là sự trừng phạt do cô làm việc không thành, càng để chứng minh sau này cô có chết cũng sẽ trói chung một chỗ cùng tôi. Tôi chơi xong rồi, còn mẹ nó, chắc chắn cô cũng sẽ xong đời theo tôi. Sắc mặt Trình Nghĩa Sinh ủ rột, khẽ nguyền rủa mấy câu, cúi người xuống dùng đầu gối áp chế hai chân cô ta. Nghe cô ta tê tâm liệt phế, thét chói tai, thò tay thăm dò vào trong váy ngắn của cô ta, kéo tất chân của cô ta ra, nhanh chóng giải phóng dục vọng của mình. Tách hai chân cô ta ra, trong tiếng kêu gào cùng tiếng khóc thét khàn đặc, thử sự mềm mại cũng như độ sâu nơi tiêu hồn, mãnh lực xuyên thẳng vào bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của La Tình Nguyện làm cho Nam Cung Dạ Hy đang rình coi ngoài cửa sổ chấn động tại chỗ. Trình Nghĩa Sinh hấp khí, mang tất cả lửa giận cũng như hoạn ý toàn bộ phát tiết ra ngoài, động tác trên người kịch liệt, đưa tay xé rách cổ áo của La Tình Nguyện, kéo mở áo ngực của cô ta, phủ người xuống trực tiếp phát huy hành vi cầm thú của anh ta. Tiếng kêu của La Tình Uyển càng lúc càng nhỏ, dưới sự xâm phạm như vậy càng lúc càng bị mất phương hướng. Trình Nghĩa Sinh lại một mực nói bên tai cô ta để cô ta tin tưởng mình mà làm nhiều chuyện sai lầm như vậy đã không thể bù đắp lại. Cô ta đã hư hỏng tới cực điểm, thân thể cũng dơ bẩn không thể tả. Cô ta sớm không còn tư cách gả cho Nam Công Kình Hiên. Không ai chú ý tới bóng dáng rình coi ngoài cửa sổ kia đã biến mất, cũng không ai biết cô ta đi nơi nào. Nam Công Dạ Hy cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong phút chốc nhìn thấy bọn họ tằng tịu với nhau, trong đầu nhanh chóng thoáng qua hình tượng mà hai người kia đã từng sắm vai trong cuộc đời của cô ta. Tất cả những hình ảnh đó, cô ta lảo đảo chạy về phía chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, khởi động xe, run rẩy đạp ga đến mức lớn nhất, đột nhiên xông thẳng tới phương hướng cổng lớn nhà họ La. Cánh cổng đó đóng rất chặt, từ xa, Nam Cung Dạ Hy đạt lút cần ga, tức giận mà đau lòng hét lên một tiếng, lái xe xông thẳng tới. Xe lùi lên bậc thang, một tiếng ầm thật lớn vang lên, cả cánh cổng cùng khóa trên cổng đều bị đụng phá. Cũng bởi vì tiếng vang khổng lồ này mà phòng ốc thoáng rung động, chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại phút chốc, chậm rãi từ trên bậc thang lui lại, thoạt nhìn cái chiếc xe giống như lỏng lẻo rời rạc. Nam Công Dạ Hy bước xuống xe, bởi vì va chạm quá mạnh mà cả người run rẩy đau đớn. Cô ta chạy tới hung hăng đẩy cửa ra, đôi mắt nhỏ lệ cố mở thật to, nhìn hai người đang dây dưa trên sofa, giận dữ thở dốc. Trên sofa, Trình Nghĩa Sinh bị tiếng vang lớn này làm cho chấn động, theo bản năng nhìn về phía sau, lúc này mới thấy bóng dáng của Nam Công Dạ Hy mà ánh mắt của La Thành Uyển cũng đã nhìn sang. Giờ phút này, trên người bọn họ đã không còn gì che đậy. La Tịnh Uyển nằm phía dưới, với tư thái nửa hưởng thụ, nửa thống khổ. Ánh mắt của hai người rất giống nhau, đều chấn động và nhếch nhác nhìn về phía Nam Cung Dạ Hy. À! Một tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế phát ra từ miệng của Nam Cung Dạ Hy. Lệ rơi đầy mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta vừa lấy tất cả những gì có thể bắt được trên kệ, đẩy ngã xuống đất. Cầm đèn bàn bên cạnh lên xông tới, hung hăng đánh về phía đôi cẩu nam nữ đang hung hăng đập tới. Đồ điếm, cầm thú, tôi nhìn lầm các người, đồ gian phu dâm phụ bẩn thỉu, tôi sẽ giết chết các người, giết chết các người. Nam Cung Dạ Hy điên cuồng gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, cầm đèn bàn đập mạnh vào người Trình Diễn Sinh. Trình Diễn Sinh giơ tay lên ngăn cản nhưng không đỡ kịp, cũng may là đèn bàn nện trên người cũng không phải rất đau, chẳng qua cái đèn đã bể hơn phân nửa. Gương mặt tuấn tú của anh ta xanh mét, bị đập trúng cái trán, sững sờ đau đến kêu rên. Đột nhiên Trình Nghĩa Sinh túm lưng quần đứng dậy, nghiến răng mắng, mụ đàn bà chanh chua sao lại xuất hiện ở nơi này. Nam Cung Dạ Hy thét chói tai, không chút nào để ý, tiếp tục dùng đèn bàn đập vào đầu La Tình Uyển đang nằm bên dưới. Khuôn mặt mỹ lệ thiện đương này đã vô số lần an ủi cô ta khi cô ta thất vọng hay tức giận, nhưng không ngờ cuối cùng người cho cô ta một đau nặng nề cũng chính là chị ta. La Tình Uyển, có đàn bà hạ tiện, đồ điếm, tôi xem chị như chị ruột, chị lại đối xử với tôi như vậy sao? Quyến rũ chồng tôi nên dừng với anh ta ở trước mặt tôi muốn giết chị, giết chết chị. Đèn bàn hung hăng đập về phía La Tình Uyển. Hai tay của cô ta bị trói nên không có một chút sức chống cự nào, chỉ có thể mặc cho đèn bàn đập vào người đến máu tươi giàn giụa. Nam Cung Dạ Hy, có đủ rồi. Trình Dĩ Sinh tiến lên bắt được cánh tay của cô ta, đôi mắt lạnh như băng. Mẹ nó, cô thật sự muốn quậy chết người đúng không? Hà, cho cô biết, quan hệ của chúng tôi thì sao? Trước đây tôi có bao nhiêu phụ nữ, thêm một người thì thế nào? Cô còn càn quấy nữa, coi chừng tôi ném cô ra bên ngoài. Nam Cung Dạ Hy gào lên, chát. Một bạt tai bay đến tát lên trên mặt anh ta. Nước mắt rưng rưng, cô ta gào thét. Trình Dĩ Sinh, đồ vong ân phụ nghĩa khốn kiếp. Bá tôi cho anh sản nghiệp phong phú như vậy. Tôi gả cho anh, sinh con gái cho anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh và La Tình Nguyễn dây dưa với nhau từ lúc nào? Chị ta là vợ chưa cưới của anh tôi. Đồ khốn kiếp, đồ điếm, cẩu nam nữ. Dạ Hy, không phải như thế. Trán của La Tịnh Uyển bị đập trúng chảy máu, vừa khóc vừa nói. Em phải tin chị. Dạ Hy, chị bị tên cầm thú này ép buộc. Chị bị ép buộc. Chị câm miệng cho tôi. Nam Cung Dạ Hy quát lớn, hai mắt đỏ hồng. La Tịnh Uyển, chị có biết chị khiến tôi thất vọng hay không? Tôi vẫn luôn giúp chị, ở trước mặt ba và anh trai. Tôi đã nói bao nhiêu lời làm, bao nhiêu chuyện giúp chị. Tôi xem chị là chị em, cả đời này nhất định coi chị là chị dâu. Nhưng tôi không ngờ chị lại ti tiện, hèn hạ như vậy. Các người chờ báo ứng đi. Nam Cung Dạ Hy hung hăng nói xong, rưng rưng nước mắt nhìn hai người, bỗng nhiên cười ha hả nói lớn. Báo ứng của các người tới rồi. Trình Nghĩa Sinh nheo mắt lại, hung hăng kéo cổ tay của Nam Cung Dạ Hy qua, khàn giọng hỏi. Cô đã làm gì hả? Lấy hiểu biết của anh ta đối với Nam Cung Dạ Hy, không vụng trộm, động tay động chân, cô ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra vẻ mặt này. Thời điểm cô ta la lối om sòm càn quấy thì không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nếu cô ta nhất thời nóng đầu gây ra nhiều chuyện. Vậy quả thực rất không ổn. Ha ha, tôi làm cái gì? Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hy âm lãnh nhìn anh ta. Anh đang sợ tôi làm gì hay sao? Loại chuyện bẩn thỉu này anh cũng làm ra được, còn sợ tôi sao? Nam Cung Dạ Hy. Trình Nghĩa Sinh xanh mặt, xích cổ tay của cô ta càng chặt hơn. Cô đừng ép tôi đánh cô. Nếu không phải vì Y, tôi đã sớm ly hôn với cô. Hiện tại bị cô nhìn thấy chuyện này, cô thấy được thì thôi, nếu dám nói ra ngoài tôi sẽ trực tiếp phế cô. Nam Cung Dạ Hy nhìn anh ta chằm chằm, mắt đỏ hồng ngấn lệ, có chút điên cuồng cười rộ lên. Ha ha ha, vì Y, Trình Dĩ Sinh, anh còn có mặt mũi nói là vì Y, đồ vắt tranh bỏ vỏ vô tình vô nghĩa, hạng người ăn cơm nhão khốn kiếp. Nếu không phải vì muốn nắm bắt tới tay sản nghiệp của ba tôi, anh sẽ cùng tôi qua nhiều năm như vậy sao? Nắm tới tay rồi anh lại muốn đạp tôi, trên đời có chuyện tốt như thế sao? Cô nói đúng. Trình Nghĩa Sinh cũng không muốn giấu giếm nữa, cười lạnh. Tôi chính là vì đợi đến lúc có đầy đủ thực lực để quăng bỏ cô. Vậy thì thế nào? Nam Cung Dạ Hy, nói cho tôi biết cô đã làm gì, nói mau cho tôi biết. Anh ta hùng hồn hung bạo giống to. Nam Cung Dạ Hy nghe lời nói tàn nhẫn nhất phát ra từ miệng của anh ta, sắc mặt trắng bệch, kích động đến mức trái tim như muốn ngừng đập, cảm thấy cuộc hôn nhân 5 năm đã bị câu nói này đập tan vỡ nát. 5 năm cô ta cũng như một con rối, bên ngoài nở mày nở mặt, sau lưng bị khinh bỉ, bị sỉ nhục. 5 năm cô ta nhìn anh ta bao dưỡng tình nhân, lan truyền sĩ căng đan tình dục, nhìn anh ta phong sinh thủy, khởi gây sự nghiệp, bản thân mình thì trôi qua cùng với con gái. 5 năm, chồng của cô ta chỉ vì chờ 5 năm sau quăng bỏ cô ta, đuổi theo người phụ nữ mà anh ta đã vứt bỏ 5 năm trước. Toàn bộ tinh thần của Nam Cung Dạ Hy cũng sụp đổ, nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt rớt xuống từng giọt, không còn một chút hơi sức nào. Dạ Hy. Trình Nghĩ Xanh nhìn đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng và thống khổ của cô ta, giọng nói mềm nhũn, khàn khàn. Dạ Hy, em hãy nghe anh nói, thật sự anh chỉ muốn vụng trộm nếm thử xem phụ nữ khác có tư vị gì, cũng do không cẩn thận mới đụng vào phụ nữ của anh trai em. Em ngoan, chỉ cần không nói ra thì anh sẽ không ly hôn với em, anh sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với Y. Tất cả chuyện hôm nay em coi như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Em hãy nghĩ xem, gây ra động tĩnh lớn như thế này đối với em có ích lợi gì đâu. Bộc lộ bê lối của chồng mình ra ngoài ánh sáng, Trình Nghĩa Xanh chắc chắn Nam Cung Dạ Hy không có dũng khí lớn như vậy. Cô ta rất sĩ diện, cô ta không cho phép người khác sỉ nhục mình, càng không chấp nhận được có người khoa tay múa chân với cô ta. Nam Cung Dạ Hy nhìn chằm chằm Trình Nghĩa Xanh, cười rộ lên. Sắc mặt Trình Nghĩa Xanh trắng bệch, chỉ chờ Nam Cung Dạ Hy đáp lời, nhưng cô ta chẳng những không có chút tự giác nào, ngược lại còn cười ha hả điên cuồng hơn. Vẻ mặt của Trình Nghĩa Xanh u ám, xa sầm, giọng khàn khàn. Đừng cười nữa, nói cho tôi biết, cô đã làm gì đó đúng không? Rốt cuộc, cô đã làm cái gì? Tay của Nam Cung Dạ Hy bị nắm chặt đến gần như sắp gãy, chịu đựng đau đớn, cô ta tươi cười, mang theo nỗi thống khổ cùng sự tuyệt vọng, bi thương nói. Trình Dĩ Sinh, anh đừng có mơ mộng viễn vông nữa, không còn kịp đâu. Tôi vừa gửi ảnh chụp các người ăn vụng cho ba, tôi còn gửi cho chú La và mẹ của La Tình Uyển. Các người che giấu không được, tôi muốn ba người nhìn rõ anh là loại mặt gì. Anh chờ bị ba tôi và anh tôi chỉnh sụp đi. Còn chị, ánh mắt của cô ta ôm hận nhìn La Tình Uyển. Thứ phụ nữ không biết xấu hổ, cho anh trai tôi đội nón xanh còn muốn gả cho anh ấy. Chị nằm mơ đi, tôi muốn các người phải phơi bày trước ánh mắt tất cả mọi người, danh dự quét xác. Trên ghế sofa, La Tình Uyển chảy đầy máu, thấm ướt cả lọn tóc rơi trên sườn mặt, trợn to mắt nhìn Nam Cung Dạ Hy, đôi môi trắng bợt, tái nhợt. Cô ta đã gửi hình cho ba, còn có mẹ, còn có Nam Cung Ngạo. Không! Giọng của La Tình Uyển nhẹ như sương, đôi mắt đẹp mở to, ẩn giấu sự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dường như chỉ có hơi thở phát ra là chứng tỏ cô ta còn sống. Kế tiếp, kèm theo đó là tiếng thét kịch liệt chấn động và run rẩy. Không! Một mặt sơ bẩn thối nát nhất, một mặt vô sỉ hèn hạ nhất, một mặt mà cô ta đã liều mạng che giấu, thế nhưng cứ như vậy mà bại lộ trong mắt bọn họ. Hồi ức ùn ùn kéo đến, ở trước ba mẹ, cô ta là đứa con gái ưu tú, đáng kiêu ngạo nhất. Cô ta là cô gái có phong cách giản lược nhưng xinh đẹp rất được hoan nghênh trên sàn thời trang Paris. Cô ta còn là con dâu rộng lượng hiền thục, là trí tuệ trong lòng Nam Cung Ngạo. Cô ta không phải là hạng gái hư hỏng, không phải là loại phụ nữ dâm đãng dây dưa với đàn ông đã có vợ. Thật sự, tương phản cùng với sự sợ hãi khiến La Tình Uyển thét chói tai ra thành tiếng. Thân thể vẫn là bán khỏa thân, cả người run rẩy, thống khổ, gào thét kêu khóc, toàn thân cũng do rúc. Y phục rách nát, che giấu không hết dấu vết bầm tím trên người cô ta. Nam Cung Dạ Hy, mẹ nó, cô muốn chết phải không? Trình Nghĩa Xanh bạo thoát giống lên một tiếng dữ dội, kéo cánh tay của Nam Cung Dạ Hy qua, hung hăng lôi đến trước mặt mình. Ánh mắt thâm thúy, đen như mực của anh ta giống như muốn giết người. Ha ha, trong mắt của Nam Cung Dạ Hy ngân ngấn lệ, nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng độc ác, cùng sự khuây khỏa sau khi trả thù. Anh cứ mắng chửi đi, nổi giận đi, cứ tiếp tục giống tôi đi. Trước khi lái xe đụng vỡ cửa, tôi đã gửi hình ảnh của các người đi. Anh yên tâm, đấy vẫn chưa đủ đâu. Ở trong mắt mọi người, tôi chính là hạng phụ nữ hèn mọn bị chồng ruồng bỏ. Anh cho rằng tôi không biết à? Những người đó nói sau lưng tôi bao nhiêu năm qua, khiến tôi bị bao nhiêu nhục nhã khinh miệt. Biết bao nhiêu kẻ đang cầm chén cơm của nhà Nam Cung tôi lại cười nhạo tôi, coi thường tôi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi chỉnh sụp các người. Ha ha, cho dù trên thế giới này có địa ngục, các người cũng sẽ xuống đó trước tôi. Ánh mắt Trình Nghĩa Xanh âm lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hy, tay nắm chặt cũng chịu không nổi nữa. Chát, một cái tát hung hăng đánh lên mặt của Nam Cung Dạ Hy. Cô ta thét chói tai, đứng không vững, bịch té ngã xuống trên bàn trà. Trình Nghĩa Xanh lạnh lùng thở hổn hển, túm lấy cô ta hung hăng níu lên. Trong khi cô ta kêu gào bi thống, nắm cằm của cô ta bẻ qua. Đồ hạ tiện, cô muốn phá hủy tôi có đúng không? Mẹ nó, tôi là chồng cô, là ba của con gái cô lại muốn phá hủy tôi. Tôi nhẫn nhịn, chịu khổ dòng dã 5 năm, sống khuất nhục dưới sự áp bách của nhà Nam Cung suốt 5 năm. Chỉ một tấm hình, cô hoàn toàn phá hủy tôi. Nam Cung Dạ Hy, mẹ nó, cô đúng là hung ác. Sắc mặt anh ta đã trở nên xanh mét dữ tợn, siết chặt cằm của Nam Cung Dạ Hy dường như muốn bóp chết cô ta. Nam Cung Dạ Hy vẫn cười châm biếm, nhìn gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo trước mắt này, cô ta đau đến gần như xương sắp gãy lìa, nhưng vẫn tươi cười, ngọng nghịu nói: "Con gái của tôi không có ba bẩn như anh, sao tôi lại có thể yêu anh nhiều năm như vậy? Lần đầu tiên cảm thấy anh xấu xí, cầm thú như vậy." Người đàn ông này đang tức giận, muốn bóp chết cô ta, chính là chồng của cô ta. Chính là tình yêu mà cô ta trân trọng suốt 5 năm, cho dù sống ẩn nhẫn, khổ nhục, cũng muốn qua cả đời cùng anh ta. Ba của con gái cô ta, ha ha. Mà ở ngoài cửa, chiếc xe thể thao màu đỏ bị đụng nát bươm vô cùng thảm hại. Ngừng ở ngưỡng cửa, có người đang phá cửa xông vào. Nam Cung tiểu thư, hai hộ vệ nhìn thấy Nam Cung Dạ Hy đang bị ấn trên bàn trà, quát to một tiếng chạy tới bên này. Trình Nghị Sinh kinh hãi, tay vẫn siết chặt Nam Cung Dạ Hy, đôi mắt chớp động kịch liệt, run giọng nói: "Cô lại còn mang theo người tới đây, Nam Cung Dạ Hy, quả thực tôi đã xem thường cô, mụ đàn bà chanh chua vô sỉ này." "Trình tiên sinh, xin buông Nam Cung tiểu thư ra." Hai người hộ vệ cao mày rất chặt, lạnh giọng nói. Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hy có chút e ngại, vào thời khắc này lại đột nhiên sáng lên, cô ta có thể nhận ra đây là hộ vệ bên cạnh ba. Nhất thời, tất cả sự tức giận khuất nhục cũng như nỗi tuyệt vọng đau lòng cùng lúc dâng lên, lệ nóng trong suốt rưng rưng hướng về phía hai bên hộ vệ kêu lên: "Cứu tôi, các anh mau cứu tôi." Ở trong nhà, cô ta sống an nhàn sung sướng đã quen, đối với Trình Dĩ Danh, cô ta muốn gì được nấy cũng đã thành thói quen. Lần này nhẫn tâm vạch trần một mặt xấu xa của anh ta, cô ta thật sự không ngờ Trình Nghĩ Sinh lại đánh cô ta đáng sợ như thế này. Đúng, cô ta sợ. Cô ta có thể cảm giác được Trình Nghĩ Sinh đang bình đứt, không sợ bể. Nếu bức anh ta nóng này, thực sự không phải là một quyết định sáng suốt. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn thấy. "Cứu, cứu tôi, các anh cũng cứu tôi với." Trên sofa, La Tịnh Uyển khóc sụt sùi, co giúp che giấu thân thể trần truồng cùng dấu vết trên người mình, giọng nói run run: "Dạ Hy, Dạ Hy, em kêu bọn họ cứu chị." "La tiểu thư." Hai hộ vệ kinh hãi nhìn bộ dáng của La Tịnh Uyển có chút khó tin. "Không được cứu chị ta." Nam Cung Dạ Hy hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, giọng khàn khàn cáu kỉnh nói: "Cứ để cho chị ta trần truồng, để chị ta trần truồng cho mọi người nhìn, đồ điếm hèn hạ không biết xấu hổ, tôi hận chị ta, hận không thể giết chết chị ta." "Nam Cung Dạ Hy, còn mẹ nó, cô đúng là hung ác." Trình Nghĩa Sinh nghiến răng nói bên cô ta. Nam Cung Dạ Hy trợn to hai mắt, không biết anh ta muốn làm gì. Không nghĩ tới, Trình Nghĩa Sinh lại giơ tay túm tóc cô ta, kéo cô ta đứng lên, cầm bút máy trên bàn trà lên, cắn bỏ nắp bút, dùng đầu ngọn bút chỉa vào cổ trắng như tuyết của cô. "Hai người tránh ra cho tôi, tránh ra." Trình Nghĩa Sinh túm lấy Nam Cung Dạ Hy kéo ra trước mắt mình, hai mắt đỏ hồng gầm lên đe dọa hai người kia: "Nếu không, tôi sẽ làm cho cô ta tắt thở ngay bây giờ." "A!" À, Nam Cung Dạ Hy đau đến sắc mặt tái nhợt, dùng rằng ở trước người Trình Nghĩa Sinh, cảm giác được đầu ngọn bút bón nhọn kia đâm càng lúc càng sâu. Trong mắt cô ta dâng trào nước mắt, trời đất cũng điên đảo, lòng cô ta tràn đầy đau nhức. "Dừng tay, đừng làm tiểu thư bị thương." Hộ vệ lạnh giọng kêu lên, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn đứng cản ở cửa. "Trình tiên sinh, hai người là vợ chồng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, anh cứ phải tuyệt tình như vậy sao? Anh buông Nam Cung tiểu thư ra trước đi, có điều kiện gì chúng ta từ từ nói." Một hộ vệ khác tỉnh táo nói: "Tránh ra cho tôi, để chiếc xe đậu ở phía bên ngoài lại cho tôi." Trình Nghĩa Sinh thở hổn hển dồn dập, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Anh ta biết nếu Nam Cung Dạ Hy đã gửi những tấm hình kia đi, khẳng định rất nhanh sẽ có người chạy tới. Anh ta không muốn cứ như vậy mà bị hủy, anh ta muốn chạy trốn, người phụ nữ ngu ngốc này không chế buộc được anh ta. "Mẹ nó, tất cả có nghe thấy hay không, tránh ra cho tôi." Sắc mặt Trình Nghĩa Sinh dữ tợn, trán nở gân xanh, gầm nhẹ lên một tiếng, đầu bút bén nhọn đâm vào 1 mm. Trung quanh huyên náo vô cùng, Nam Cung Dạ Hy đau đến kêu một tiếng. Nhất thời, hai hộ vệ đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cứ uy hiếp như vậy, Trình Nghĩa Sinh vượt qua vòng vây của hai người hộ vệ, mở cửa xe, một cước nhảy vào. Lúc này mình nghiến răng khàn giọng nói bên tai Nam Cung Dạ Hy: "Chúng ta là vợ chồng đã 5 năm. Dạ Hy, tôi không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, một đường lui cũng không lưu cho tôi, muốn chỉnh chết tôi sao? Đâu có dễ dàng như vậy." Nói xong, đột nhiên anh ta đẩy Nam Cung Dạ Hy về phía hai người hộ vệ. Ngay khi bọn họ luống cuống chân tay, anh ta mau chóng lên xe, quay cửa sổ xe lên, cấp tốc khởi động xe, phóng về hướng đường lớn. "Đuổi theo!" Hai người hộ vệ trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức đuổi theo. Ngay tại lúc đó, trên đường lớn có mấy chiếc xe lái tới, lướt qua chiếc xe thể thao màu đỏ của Nam Cung Dạ Hy mà Trình Nghĩa Sinh đang cầm lái. Xe chậm rãi dừng lại, lúc này Nam Cung Dạ Hy mới thấy được người bên xe. là vợ chồng nhà họ La, còn có Nam Công Ngạo. Ba, ba. Nam Công Dạ Hy òa khóc chạy tới. Nam Công Ngạo nhìn con gái chạy tới bất thình lình, sắc mặt đang cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy cẩn cổ và dấu đỏ trên mặt cô ta thì giật nảy mình. Lúc nhận được tấm hình kia, cả người ông cũng sụp đổ. Hiện giờ lại thấy con gái như vậy, chẳng lẽ con bé đã làm được cốc gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ La xuống xe run giọng hỏi. Bà mau đi nhìn Tình Nguyện. Lam Văn Thành từ trên xe bước xuống, sớm đã tức giận đến sắc mặt cũng tái nhợt. Đúng rồi, Tình Nguyện, con gái của tôi. Giọng mẹ La mang theo tiếng khóc nức nở, vội vã chạy vào nhà. Thân ảnh của Nam Công Ngạo cũng lộ vẻ khắc nghiệt, tiêu điều vô cùng. Vài sợi tóc mai trắng xóa bay bay, đẩy bả vai của con gái ra hỏi. Con thật sự đã nhìn thấy chuyện đó? Trình Nghĩa Danh đâu? Thằng khốn đó đâu? Anh ta chạy rồi. Nam Công Dạ Hy khóc đến gần như bất tỉnh, chân mềm nhũn suýt té ngã. Cô ta ngồi phịch trên mặt đất. Ba phải phân xử cho con. Nam Công Ngạo nhìn con gái khóc đến tê tâm liệt phế, ông cũng sắp chống đỡ không nổi, nâng đôi mắt già nua vẩn đục lên nhìn cổng biệt thự nhà họ La, từng bước run rẩy đi vào. Đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn và dâm uế trên ghế sofa, Nam Công Ngạo mới thật sự in tấm hình kia. Nhìn được hình chụp từ cửa sổ, rõ ràng như vậy, có thể nhìn thấy hình ảnh nam nữ dây dưa giao hoan trên ghế sofa. Tình Uyển, mẹ La òa khóc, vội vàng cởi cà vạt trái tay cô ta ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Lam Văn Thành cả kinh, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, lảo đảo một cái, suýt nữa té xỉu. Tay chống được lưng ghế sofa, lắc đầu run giọng. Làm bậy! Mẹ phải tin con là bị bắt buộc, con không phải là loại phụ nữ như vậy, mẹ phải tin con. La Tình Uyển dãy dụa, áo quần rách nát, lôi kéo tay mẹ La khóc không thành tiếng. Lúc này Nam Công Ngạo đi tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong phòng này, xoay người muốn rời đi. Bác trai! La Tình Uyển ngã xuống từ trên ghế sofa, mặt đầy nước mắt, hoảng sợ bò về phía Nam Công Ngạo. Mặc kệ bản thân mình có nhếch nhác hay không, nắm cánh tay Nam Công Ngạo quỳ xuống. Bác hiểu lầm, cháu thật sự không phải là loại phụ nữ như thế, tất cả đều là Trình Nghĩa Sinh bức cháu, là anh ta ép cháu. Bác phải tin cháu thật lòng muốn gả cho Kình Hiên, không phải cháu cố ý giở trò, không phải cháu cố ý thất thân cho người khác. Bác trai. Nam Công Ngạo nhấc tay lên, cũng không thèm nhìn cô ta, kiên định chậm rãi tránh thoát sự lôi kéo của cô ta, trong đôi mắt già nua lộ ra sự đau lòng, run giọng nói. Uyển nha đầu, bác tin tưởng cháu nhiều năm, thương yêu cháu nhiều năm, cháu chính là đối đãi với sự tín nhiệm của bác như vậy. Chỉ vì để cháu có thể trở thành con dâu của nhà Nam Cung, bác cũng đã làm rất nhiều chuyện không nhân đạo, cháu. Mấy ngón tay của Nam Cung Ngạo run rẩy, quả thật muốn bóc chết mấy đứa nhỏ hồ đồ cằn cuối này trong lòng bàn tay. Bác trai, cháu sai rồi. La Tình Uyển khóc nức nở, níu cánh tay của ông lại lần nữa, quỳ gối trên sàn nhà. Bác cho cháu cơ hội đi, cháu thật sự muốn gả cho Kình Hiên, cháu yêu anh ấy. Anh Nam Cung, tôi nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Anh cũng biết, từ trước tới giờ, Tình Uyển của chúng tôi không phải là loại con gái như thế. Con bé rộng lượng, thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con bé, sao con bé có thể làm ra chuyện như vậy? Lam Văn Thành cũng run giọng cầu khẩn. Phải, Tình Uyển nhà chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó đâu, đây nhất định là hiểu lầm. Mặt mẹ La đầy lệ, ánh mắt nhìn con gái cũng trở thành trách cứ mà đau lòng, thật sự rất tuyệt vọng. Nam Công Ngạo khoát khoát tay, không để cho bọn họ tiếp tục nói nữa. Đôi mắt già nua chăm chú nhìn La Tình Uyển, ông nói, bác hỏi cháu một chuyện cuối cùng, cháu trả lời rõ ràng cho bác. Cháu và thằng khốn Trình Nghĩa Danh kia trộn cùng một chỗ từ lúc nào? Chuyện đó ức hiếp Thiên Tuyết, cháu có biết không? Còn chuyện ở bên Đài Bắc, cháu nói cho bác nghe, ngày mà hộ vệ đưa Tiểu Ảnh ra khỏi Lan Cư Uyển, là ai tới bắt cóc thằng bé? Chuyện này, rốt cuộc, có phần của cháu hay không? Mắt của Nam Công Ngạo hơi đỏ hồng, chỉ vào mặt của La Tình Uyển, khàn giọng ép hỏi. Cháu... La Tình Uyển có cảm giác bóng tối ùn ùn kéo đến, giống như là địa ngục lạnh như băng, giống như là ác ma gọi hồn. Cô ta rũ mắt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thê lương, cười cười lại chuyển thành tiếng khóc bi thống. Cháu có phần, chính cháu đã bố trí người. Nam Công Ngạo kinh hãi, thân hình lung lay một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng không phải cháu cố ý. La Tình Uyển ngẩng mặt lên, có chút hoảng hốt, lại cố chấp trợn to hai mắt, nói, bác trai, cháu cũng là bị buộc. Trình Nghĩa Sinh lấy quan hệ của anh ta và cháu để bức ép cháu. Cháu không có cách nào, chỉ có thể nghe theo anh ta. Bác trai, bác sẽ tha thứ đúng không? Bác sẽ tha thứ cho cháu. nước mắt dâng tràn, hoảng hốt sạch qua mặt, từng giọt rơi trên mặt đất. Nam Cung Ngạo không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm La Tĩnh Uyển, run rẩy nhìn kỹ cô gái thông tuệ, khéo léo, hiểu chuyện, rộng lượng trong ấn tượng của ông. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng là cô ta phái người ở Đài Bắc làm ra chuyện tàn nhẫn điên cuồng kia. Hiện tại, con trai ông bị trúng đạn đang nằm ở trong bệnh viện. Cháu đợi ông được người ta liều chết trong mưa đạn cứu trở về. Làm bậy, đây không phải làm bậy thì là cái gì? Nam Công Ngạo khoát khoát tay, không bao giờ muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ gì nữa, cất bước đi thẳng ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, giao tình với nhà họ La thâm sâu như vậy, sâu đến mức có thể kết thông gia trên danh nghĩa, để hai đứa trẻ tình ý hợp nhau kết thành vợ chồng. Sau lần đó, quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước, nhưng không ngờ, thật sự là không ngờ. À! Một tiếng thét thê thảm chói tai truyền đến từ trên lầu. Sự ồn ào dưới lầu cũng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên lầu, mà giờ khắc này ở tầng 2. Nam Công Dạ Hy sụi lơ trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, nhìn người giúp việc toàn thân đầy máu té ngã bên cạnh giá rượu ở lầu 2, thét chói tai ra tiếng. Nữ giúp việc béo bị Trình Thị Xanh dùng bồn hoa đập ngất xỉu, may mắn xe cấp cứu tới kịp, vì vậy không có nguy hiểm tới tính mạng. Cách cửa kính phòng bệnh, có thể nhìn thấy người giúp việc kia đã thanh tỉnh, vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra, cảnh sát cũng vây quanh ghi chép lại mọi việc. Giấy không thể gói được lửa. La Tĩnh Uyển ngây ngốc ngồi trên ghế dài của bệnh viện, ngay cả ba mẹ La cũng chỉ than thở nhìn cô ta, một câu cũng không muốn nhiều lời với cô ta. Nam Công Kình Hiên đi ra từ trong phòng bệnh, trong đôi mắt thâm thúy thoáng lóe lên một tia sáng, quét nhìn cảnh sát qua lại trong phòng bệnh bên cạnh, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người La Tĩnh Uyển. Kình Hiên, mẹ La thấy được anh, trong lòng tràn đầy sự chờ mong, run giọng kêu một tiếng. Ở trong ấn tượng của bà, tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn rất tốt, mặc dù Tĩnh Uyển đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng bây giờ con bé cũng đã rơi vào kết cục rất bê thảm. Bọn họ, Kình Hiên, cháu đến rồi. Mẹ La rưng rưng nghênh đón, run giọng tố cáo. Cháu xem, cháu nhìn trong nhà gì hiện giờ. Tĩnh Uyển nó không hiểu chuyện, một lòng muốn cả cho cháu, lại bị thằng khốn Trình Nghị Sinh đó lợi dụng. Cháu xem, hiện tại con bé đã thất thân, cũng nhận được sự dạy dỗ. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, con bé cũng sợ gần chết. Thật sự, mọi chuyện đều là con bé bị ép buộc. Cháu đừng so đo với nó, được không? Nam Công Kình Hiên nhàn nhạt nghe bà nói, không đáp một lời. Đợi đến khi bên tai không còn tiếng nói nữa, anh ưu nhã xoay người lại, chăm chú nhìn mẹ La. Nói xong rồi sao? Ánh mắt mẹ La hốt hoảng, không biết anh có ý gì. Nam Công Kình Hiên không để ý tới bà nữa, trực tiếp đi tới trước mặt La Tĩnh Uyển. Từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt tà mị mà băng lãnh tựa như đầm nước sâu không nhìn thấy đáy. Khóc cái gì? Nam Công Đình Hiên cười lạnh, giơ tay nắm lấy cằm của cô ta. Nhìn cô đi, nhìn cô đi, luôn luôn chỉ có phần cô hại người khác, hiện tại cũng đâu có ai hãm hại cô, chẳng qua chỉ phơi bày mấy chuyện cô làm cho người khác xem, cô lại không chịu nổi như thế này, có phải quá yếu đuối hay không? La Tĩnh Uyển run rẩy, thần kinh đã sụp đổ, bắt đầu thanh tỉnh ở trước mặt người đàn ông mình yêu. Hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của Nam Công Kình Hiên, giọng nói khàn khàn. Kình Hiên, em bị ép buộc. Thật, anh có biết ngay từ đầu em rất sạch sẽ hay không? Em vẫn luôn là một cô gái trong sạch. Em cũng muốn để dành thứ quý báu nhất của mình cho anh. Nhưng Trình Dĩ Sinh là một tên khốn kiếp. Anh ta là một tên khốn kiếp. Em bị buộc làm rất nhiều chuyện. Em không cố ý để anh ta tổn thương bảo bảo của anh. Em cũng không cố giúp đỡ anh ta lừa gạt Thiên Tuyết. Anh nói đi, em đã làm sai điều gì? Chúng ta kết hôn không phải là tốt rồi sao? Chuyện gì cũng không có. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi rút tay mình từ trong lòng bàn tay của cô ta ra, cười lạnh. Đừng đụng vào tôi. Nếu để Thiên Tuyết nhìn thấy, tôi lại giải thích không được. Tôi biết rõ mình muốn kết hôn với người phụ nữ như thế nào. Phụ nữ như cô, tôi vĩnh viễn muốn không nổi. Cô đi tìm người có thể bao dung sai lầm của cô đi, xem có thể tìm được hay không. Nước mắt La Tĩnh Uyển chảy dài, dừng lại ở chân cằm rồi rơi xuống. Thảm thương quát lên. Em còn chưa đủ thảm sao? Ngay cả ba mẹ cũng đã nhìn thấy một mặt dơ bẩn nhất của em. Anh còn muốn em gặp bao nhiêu báo ứng nữa? Nước mắt chảy đầy mặt. La Tĩnh Uyển dùng âm thanh lớn nhất hầm hừ, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Tất cả đều là các người bức tôi. Nếu không phải do các người, sao tôi lại rơi vào kết cục hôm nay? Đều do Dụ Thiên Tuyết bên trong đó giở trò quỷ có phải không? Kể từ sau khi anh gặp cô ta, yêu cô ta, tôi không có một ngày hạnh phúc. Tôi đố kỵ nổi điên mỗi ngày. Nhưng tôi không thể hại người, cũng sẽ không giết người. Tôi chỉ có thể đùa bỡn tâm tư nghĩ cách để anh không bỏ rơi tôi được, để cho anh có cơ hội yêu tôi. Nhưng anh không có. Ha ha, tại sao anh không yêu tôi? Tôi tốt hơn cô ta nhiều như thế. Tại sao không yêu tôi? cũng bởi vì hiện tại đối chật vật thê thảm như thế này hay sao? Lửa giận dâng tràn trong lồng ngực, trong đầu đều là những khổ sở đau đớn mà Thiên Tuyết đã từng gánh chịu, còn có nỗi uất ức và tổn thương mà mẹ con cô đã trải qua. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đừng đang la lối om sòm cản quấy, lôi kéo y phục của mình, đột nhiên hung ác đẩy một cái, phịch, cô ta ngã dài trên ghế, khớp xương cùng mấy ngón tay dài trắng bệch, trên mu bàn tay nửa gân xanh. Nam Công Kình Hiên dùng sức bóp cổ cô ta, trên gương mặt tuấn tú trầm tĩnh lộ vẻ băng hàn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp: La Tình Uyển, mới có như vậy mà cô đã kêu thảm rồi hả? Ngay cả làm chuyện xấu mà cũng có lý do. Cô thật sự đã là người từng cùng tôi chịu ảnh hưởng nền giáo dục Tây Phương đây sao? Tôi không thích cô, thế mà cô có thể nổi điên thành ra như thế này. Nếu như ba mẹ cô cũng không thương cô, có phải cô sẽ đi tự sát hay không? Đến cùng thì mặt mũi của cô có bao nhiêu quan trọng? Quan trọng đến mức có thể lấy ăn nguy sinh mạng cùng bịch chung thân hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn sao? Khổ sở mà người khác đã từng gánh chịu đặt ở trên người cô lại kêu là bi thảm, còn nói là không chịu nổi. Đầu óc cô bị làm sao vậy? Nếu như gương mặt này là quan trọng nhất với cô, vậy tôi thật sự nên một lớp da mặt này triệt để một chút, để người khắp thiên hạ đều biết cô có bao nhiêu hung ác ti tiện. Mẹ nó, cái gì gọi là thảm, tôi không ngại dạy cho cô. Kình Hiên, mẹ La nhìn bọn họ dây dưa trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy tới khuyên can: Cháu đừng đối xử với Tình Huyền như vậy, thân thể con bé không khỏe, con bé cũng bị là ép. Cút ngay cho tôi! Bốn chữ rất lạnh băng nổ tung ở hành lang trống trải. Mẹ La bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hơi run rẩy, một câu nói cũng không dám nói nữa. Cái gì tôi cũng không có, bác trai đã không còn đồng ý chuyện kết hôn với anh buông tha cho tôi. Đôi mắt của La Tình Uyển đỏ hồng, run giọng quát lớn: Anh hài lòng chưa? Anh có thể đoàn tụ với tình nhân và con trai của anh, không ai ngăn trở các người nữa. Hiện giờ tôi lâm vào tình cảnh như thế này còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh còn muốn thế nào? Người mình thích nhất ở trước mặt mình nói những lời độc ác, tất cả tựa như dao găm, một tấc lại một tấc đâm vào trái tim của cô ta. Cô ta rất xấu xa, rất ti tiện, đã làm qua rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Nhưng có một chuyện cô ta làm đúng. Cô ta yêu anh, yêu một cách vô điều kiện, yêu điên cuồng, yêu đến mất cả lý trí. Nhưng cuối cùng, đổi lấy chỉ là những lời nói độc ác của anh, giống như từng làn roi hung hăng quất lên trên mặt của cô ta. Đau, đau đến cả người cũng không còn chi giác. Từng giọt nước mắt chảy xuống, lồng ngực La Tình Uyển phập phồng, cúi đầu thở dốc. Tôi không ngại nói cho cô biết, tôi muốn thế nào. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ mang theo sát khí hung ác như khói mù lượn lờ trên không trung. La Tình Uyển, đừng tưởng cứ như vậy là coi như xong. Những uất ức mà Thiên Tuyết đã từng chịu, cộng với tổn thương của Tiểu Ảnh, từng khoản tôi đều nhớ rất rõ. Không còn thể diện, cô còn thân thể. Không còn thân thể, cô còn có gia đình. Không còn gia đình, cô còn tôn nghiêm. Cô cứ lặng lặng chờ đi, tôi sẽ trả lại từng báo ứng kia, từng chút, tí xíu cũng không rơi rớt, để cho cô biết cái gì mới gọi là thảm. La Tình Uyển trợn to hai mắt, hô hấp cũng cạn kiệt, sắp nghe không nổi nữa. Nam Công Kình Hiên buông cô ta ra, chậm rãi đứng dậy, thân thể cao ngất tựa như Satan địa ngục. Vào thời khắc này, giang đôi cánh màu đen ra, che phủ bầu trời bao la của cô ta thành một vùng u ám, tăm tối. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ có một trận cuồng phong mưa bão xảy ra. Ầm, một tiếng sấm vang rền đáng sợ, kèm theo đó là trời đổ mưa. Em đã nói anh nên làm viện thêm vài ngày, cả tuần nay thời tiết không tốt, anh lại cứ nhất định hôm nay phải xuất viện. Đứng ở dưới ô dù do hộ vệ che, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn bọn họ mang tất cả đồ đạc trong phòng bệnh đi ra ngoài, thật sự là có chút lo âu. Hai chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, Nam Công Kình Hiên đóng cóp sau của một chiếc xe, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ đi về phía cô, lấy cây dù trong tay hộ vệ, thuận tay kéo cô qua ôm vào trong lòng. Ôm thân thể ấm áp vào trong ngực, Nam Công Kình Hiên có phần tham luyến, ôm chặt một chút. Em nhìn xem, anh đã không sao, mỗi ngày em phải chạy hai nơi, nhà và bệnh viện, mệt mỏi chết đi được, anh về sớm em cũng đỡ mệt. Cánh tay của anh vô cùng có lực, mặc dù vẫn không thể cầm vật gì nặng, nhưng đại khái đã tốt hơn, vết thương cũng đã rất nhạt, sắp không nhìn ra. Dự Thiên Tuyết cảm giác trong hơi thở tràn đầy mùi vị của anh, cũng không dãy dụa, ôm chặt thắt lưng tinh tráng của anh. Anh cảm thấy anh về nhà là tốt sao? Bây giờ em đang ở bên khu Bích Vân, tạm thời Tiểu Ảnh đang ở với ông nội của nó, Thiên Như vẫn còn đang ở cùng em, nhưng nếu anh về nhà rồi, sau này em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Không bằng anh cứ ở trong bệnh viện. Giọng của cô càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ. Hả? Nam Công Đình Hiên nhàn nhạt cười ra tiếng, nhẹ nhàng nâng mặt của người trong ngực lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, giọng khàn khàn. Luyến tiếc, không muốn anh xuất viện, sợ không nhìn thấy anh. Dự Thiên Tuyết cắn cắn môi. Gần đây rất loạn, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng em lại không biết chuyện gì xảy ra. Trừ chuyện anh hủy bỏ hôn ước cùng với La Tịnh Uyển, thì cái gì em cũng không biết. Nhưng nhà họ La sẽ đồng ý sao? Sao anh làm được? Còn Trình Thị Xanh kia nữa, không biết tại sao cũng không nhìn thấy anh ta. Hình như tất cả đều rất bình thản, nhưng anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Em không muốn đầu óc cứ mờ mịt như vậy. Mưa to bàng bạc, nhìn về mặt hoang mang của người mình yêu, lòng anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mưa lớn quá, bà xã, chúng ta lên xe rồi nói. Nam Công Kình Hiên hôn khóe miệng của cô một cái, mỉm cười, nói. Dự Thiên Tuyết hít một hơi, nhìn chằm chằm anh. Ai là bà xã của anh? Em. Nam Công Kình Hiên trả lời rất dứt khoát, cúi người mở cửa xe cho cô, nhẹ nhàng kéo thắt lưng cô qua. Em là bà xã của anh, là mẹ của Tiểu Ảnh, còn cái gì mà không dám đến nhà anh? Hiện tại, em không phải. Đây là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nam Công Kình Hiên xếp cây dù lại, ngồi xuống cùng cô. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh sẽ hủy bỏ hôn ước với nhà họ La như thế nào. Dự Thiên Tuyết thật sự rất tò mò, không nhịn được hỏi tới. Nam Công Kình Hiên giang hai cánh tay gác trên lưng ghế, gương mặt tuấn tú sáng ngời chói mắt, nở nụ cười yếu ớt. Một cách tay chạm qua bờ vai của cô. Em không vui sao? Có thể hủy bỏ hôn ước, ít nhất anh đã thực hiện được cam kết thứ nhất với em. Thứ hai là phải giữ mình trong sạch. Bà xã, hiện giờ gia thế của anh trong sạch. Hơn nữa, kể từ khi quen biết em cho tới nay, anh chưa làm bừa làm loạn với bất kỳ phụ nữ nào, cũng coi như là thật sự sạch sẽ. Bà xã, em có muốn anh hay không? Dự Thiên Tuyết bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ mang tới mang tai, vội vàng che miệng của anh lại. Bên ngoài rắc rắc tiếng mưa rơi, cô cau mày nhỏ giọng nói, anh không biết đằng trước có tài xế à, còn nói lớn tiếng như vậy. Các bạn vừa nghe xong phần 17 của bộ truyện Chọc Vào Hào Môn, Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của truyện nhé.